đúng thì tức là mình làm tròn bổn phận là người đệ tử cư sĩ. Cho nên Đức Phật nói nó chỉ có bát chánh đạo mới có bốn hạng sa môn, bốn hạng sa môn thì cái người cư sĩ vẫn được xem là sa môn mấy con, chứ đâu phải là không sa môn đâu. Cho nên chỉ có cái pháp bát chánh đạo thì mới có bốn hạng sa môn, ngoài bát chánh đạo không có bốn hạng sa môn. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình là cư sĩ thì không bằng cư sĩ, không phải đâu. Mình vẫn sống đúng giới cư sĩ vẫn được bình thường. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con hôm nay chúng ta họp nhau để mà tu tập đoàn kết nhau. Có Phật tử lo lắng đời sống của chúng ta thì nghĩa là cô Liên Châu có nói rằng không phải có riêng mình cổ, mà Phật tử thành phố Hồ Chí Minh khi được đến đây thăm và được nghe thầy thuyết giảng và được thấy cái lớp học thì mọi người đều muốn cùng để cúng dường, đều muốn xin cúng dường. Mà cô thì không phải là cô thiếu, nhưng vì mọi người xin cô để chi cùng cúng dường, mà giờ cô dành cô cúng dường một mình cô thì nó không hay. Cho nên cô sẵn sàng chia sẻ với cùng các bạn để mọi người đều cúng dường cho quý thầy. Tu hành rất là khó khăn, cho nên người ta sẵn sàng cúng dường cho mình. Cho nên mới nói với thầy, không phải là riêng mình con mà thầy đừng ngại, dù bao nhiêu tụi con cũng cúng dường được hết. Ví dụ như 50 người, 60 người, 100 người, 200 người mà hơn nữa, chúng con cũng sẵn sàng cũng cúng dường mỗi một ngày cho quý thầy một bữa ăn để tu tập. Họ đã phát tâm cúng dường cho mình như vậy, số lượng bao nhiêu. Ví dụ như bữa nay cô có nói, ví dụ bữa nay là 60 người mà ngày hôm nay có đến 5 người nữa thì cứ ngay báo cho cô biết, thì cô sẽ gọi điện thoại báo cho cái người làm cơm ở đây, họ sẽ mang cơm vào cho mình thêm 6 người nữa. Mà ví dụ như 10 người thì cứ báo 10 người, mà giờ thêm 1 người thì báo thêm 1 người, thì cho cô biết thì cô sẽ báo cho người, họ sẽ mang cơm đến ngay liền cho mình, chứ không có còn lo. Bởi vì họ là cái tiệm bán cơm, cho nên họ sẵn sàng có đầy đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu, cái đời sống của chúng ta. Khi một người đến tu viện thì chúng ta cứ gọi ngay thì có một cái bữa cơm từ ở cái tiệm cơm ngay đó nó sẽ mang đến chúng ta. Cho nên đừng lo ngại gì hết. Và như vậy thầy thấy rằng trong tu viện mình mà đã có một số Phật tử lo lắng ủng hộ cho đời sống chúng ta rồi, thì cô Út làm cho người để làm công việc khác, cô còn bao nhiêu công việc thì nó đỡ đần cho cô biết bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, khi có người mà lo công việc đó rồi thì cô Út cũng được lãnh ra một phần, không còn phải thức khuya dậy sớm để mà lo cơm lo nước cho chúng ta nữa. Mà những cái buổi khuya tối mà tất cả những mấy cô mà ở trong nhà bếp để làm đó, người ta lại còn cái buổi khuya người ta không có dậy, người ta lo cơm nước thì người ta sẽ lo tu tập, nó cũng đỡ. Và chính cô Út cũng phải còn ráng tu tập để mình làm chủ. Nên bây giờ thì còn sức khỏe một chút, chứ ngày mai ngày mốt nằm xuống rồi ai để mà giúp đỡ cổ, ai mà ôm ấm cổ bằng lên đỡ xuống, coi vậy chứ chưa chắc. Những nhân quả nghiệp báo đó đâu phải, nó đâu có từ ai, nó đâu có tha. Chỉ khi nào mình tu xong, mình làm chủ được sự sống chết rồi thì mình mới an ổn. Chứ còn chưa chắc thì trong lòng của mình nó luôn luôn ái nại, ái ngại, vì biết rằng ngày nay nó mạnh khỏe chứ ngày mai nó sẽ nằm xuống, mà mình không chừng nó lại bán thân nằm liệt một chỗ. Đó là một cái tai họa rất lớn. Vì vậy mà thầy mong rằng có những người khác, người ta lo cho được đời sống của tu sĩ mình ở đây thì cô giảm bớt. Thì thay vì 1-2 giờ khuya cô dậy cô lo cơm nước cho chúng ta để điều khiển mọi người lo cơm nước chúng ta, thì cô lại nỗ lực tu tập thì lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Trong chùa chúng ta mọi người đều tu, không còn có cái sự lo ăn uống gì hết. Đương nhiên giống như là chúng ta là khất sĩ như thời Đức Phật, chỉ tới giờ có mình ôm mình bát mình đi xin mà thôi. Nghĩa là rõ ràng có người bên ngoài lo, cho nên trong chùa chúng ta không còn có bếp nước nữa. Cái duyên của Phật Pháp nó đi đến dần, nó rất là tuyệt vời. Chúng ta không ngờ được, thầy cũng không nghĩ, nhưng mà cái duyên của chúng ta, tại vì thầy nghĩ rằng thầy sẽ tổ chức cái lớp học bát quan cai, dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, làm sống lại những gì Đức Phật ngày xưa đã giúp cho mọi người tu tập, để giúp cho người mọi người để chứng quả A-la-hán, chứng minh được đạo Phật là phải tu được như vậy, chứ không phải là nói suông, không phải là trên kinh sách thường suông thôi. Cho nên vì vậy cái ý nguyện của thầy là muốn như vậy, nhưng không ngờ sau những ngày mà thầy đi lo giấy tờ để thành lập cái khu an dưỡng từ thiện, thì lại được gặp những người Phật tử này, họ phát tâm dũng mãnh và thực sự họ làm được những cái điều mà thầy đã thấy họ làm được. Tuy rằng nó có gặp nhiều cái khó khăn, nhưng họ vẫn tha thiết và vượt qua. Cuối cùng thì chúng ta thấy như ngày hôm qua mà thầy đến điều khiển để cho mấy con được khất đi khất thực, bên nữ cũng như bên nam, thì chúng ta thấy nó cụ thể rõ ràng, chứ không phải là đem tặng, phải mang con tặng ở trong thất của mấy con, thì thấy cái hành mà đi khất thực không còn nữa, nó làm mất cái hành cao quý của một vị tu sĩ trong thời Đức Phật. Cho nên hành khất thực rất là cao quý. Vậy mà thầy mong rằng làm sao chúng ta duy trì được cái hạnh này bằng cách tổ chức đứng đắn như hôm nay mà chúng ta đã thấy. Vậy mà tại sao thầy khuyên cô Út phải cất cái nhà bếp ra ngoài đó, là mục đích thầy muốn cho mấy con có một cái lộ trình để mà đi khất thực. Do cái chỗ góc độ đó nó rất dễ, là tại vì mình nhắm cái tu viện của mình nó có hai phần, một phần nam và một phần nữ. Vì vậy mà chúng ta từ ở trong này mà chúng ta đi ra tới đó thì nó có cái khoảng đường. Chúng ta may mắn hơn là chúng ta đi ở trong tu viện. Còn bên nữ thì không may mắn hơn là vì phải đi hoài lộ. Các con biết đi hoài lộ, xe chạy qua, người đi lại, mình phải luôn luôn tránh xe cộ, làm cho chúng ta không tập trung trong sức tỉnh trọn vẹn. Vậy bên nữ thì thầy cũng đang nghiên cứu làm sao mà cho cái đường đi của bên nữ nó cũng sẽ đi vào ở trong cái khu vực nhà bếp đó, mà lại là cái đường ở trong tu viện chứ không được ở ngoài. Vì ở ngoài thầy thấy nó có nhiều cái động, nhưng bây giờ thì chưa làm được, thì tạm thời thì các cô cũng sẽ ôm mình bác đi ở ngoài cái đoạn đường đó. Tuy rằng cái đường đó ít người, nhưng vẫn có người đi chứ không phải không, và cũng có xe cộ qua lại. Hôm nay trên cái sự tổ chức, chúng ta đi gần đến cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Nghĩa là thầy từ lâu mà thầy đặt cái nhà bếp ở trong tu viện mà nấu nướng đó, thầy lo lắng lắm, thầy thấy mình thiếu một cái gì. Nhưng bây giờ biết làm sao bây giờ, thầy cứ nghĩ là mình phải tổ chức làm sao có một người nào đó mở tiệm cơm chay rồi phát tâm cúng dường, và những điều kiện, những gì mà Phật tử cúng dường thì mình sẽ đem gửi vào cái nhà con trai đó, để rồi họ sẽ lo cho đời sống của mình. Nhưng hôm nay thì mình may mắn, rất là may mắn, mình thầy nghĩ nhưng mà lại thành công ở trên cái vấn đề nhờ Phật tử hỗ trợ. Vì vậy mà mỗi khi Phật tử thành phố Hồ Chí Minh về đây, chắc chắn thầy sẽ bỏ những cái thời gian để giúp cho họ, triển khai cho họ hiểu biết con đường tu hành của đạo Phật. Như vậy nó mới đúng nghĩa, như vậy nó mới là xứng đáng thọ nhận của Phật tử cúng dường, để họ hiểu biết rằng trong thời Đức Phật hy sinh mà được vua chúa, được tất cả các vị bà la môn trong thời đó cúng dường cho Phật và chúng tùy theo. Trong khi đó kinh tế người ta làm rất khó khăn, thế mà 1250 vị tùy theo trong thời Đức Phật vẫn sống. Chúng ta thấy vẫn sống mà không làm ra một đồng một cát mà vẫn sống 1250 vị tỳ kheo trong thời đó, thì chúng ta thấy quá là khó khăn. Nếu mà tập trung đến một cái khu vực nào đó thì khu đó phải nghèo thôi, chứ còn ở đó một tháng thì cái dân đó phải nghèo. Vừa rồi thầy có nghe mấy vị sư đi ở bên Thái Lan, ở bên Miến Điện, thì có nói rằng cái dân ở bên đó họ cũng nghèo chứ họ không phải giàu, nhưng mà các sư mà đi mà qua bên đó khất thực thì họ sẵn sàng, họ sớt bao nhiêu họ cũng sớt cho chúng ta, mà không biết họ làm ăn như thế nào mà họ hễ thấy các sư đến là họ sớt cúng dường cho chúng ta. Cái lòng của họ thì Phật tử chúng ta hôm nay ở Việt Nam, chúng ta thấy tuy rằng nó chưa đồng đều như vậy, nhưng chúng ta thấy có những người Phật tử họ họ xả tâm, họ cúng dường chúng ta như tu viện chúng ta không nha. Họ làm cái điều đó thầy thấy họ cũng coi như là họ cũng đi gần như là những người mà tín ngưỡng tôn trọng Phật giáo ở bên nước ngoài. Thì các con thấy rằng mình khéo léo, mình tu tập thì cái phước nó sẽ đến. Và ở bên Miến Điện hoặc Thái Lan đó, thì cái người nghèo, người giàu nó mình chưa biết như thế nào. Nhưng ở đây những cái người cúng dường chúng ta, những người khá, họ không có nghèo nữa con, mình ăn bao nhiêu chắc không hết đâu. Họ rất nhiều, cho nên họ giúp chúng ta một bữa cơm không có gì, mấy con cứ lo tu mà thôi. Chứ trước khi mà Phật tử cúng dường thầy rất ái ná, thầy thấy mỗi bữa cơm chúng ta tính ra nó như vậy thì cái số tiền nó quá nhiều, thầy rất lo. Bữa đó thầy có nói với cô Liên Châu, mấy con cúng dường như vậy thầy rất ngại quá. Bởi vì từ lâu thì mình thấy ở trong bếp mình nấu ra thì mình không có nghĩ cái số tiền như vậy, mà bây giờ mình nghĩ ra thì mình thấy nó nhiều quá. Và do đó thầy có nói với cô Liên Châu với mấy cô Phật tử, thì mấy người đó nói không sao, tụi con không có gì đâu, thầy yên tâm đi, không phải chúng con nghèo khổ mà không có tiền. Thay vì chúng con đi làm từ thiện nhiều nơi nhiều chỗ nữa, chúng con họp lại chúng con làm từ thiện, mà ở đây quý thầy tu hành như vậy mà chúng con không giúp đỡ thì chúng con chưa phải là người Phật tử. Cho nên họ nói với thầy như vậy, thì bây giờ chúng ta chỉ còn yên tâm mà thọ nhận của cúng dường, rồi ngon dở chúng ta không có cần, mà chỉ ăn để sống mà tu mà thôi. Miễn là người ta mỗi ngày cho mình được bữa cơm là mình rất là hạnh phúc để mà tu tập. Và đồng thời mấy con đừng, mấy con còn là cư sĩ, mấy con đừng tự ti mà cả mình là cư sĩ đâu dám thọ như vậy. Chừng nào mình tu sĩ mới dám thọ, mấy con đừng tự ti mà cả. Khi mà vào đấy tu thì đương nhiên được xem cũng con là tu sĩ như hồi nãy thầy đã nói. Cho nên cố gắng tu tập, cố gắng sống đúng giới luật, thì cái công đức mà giữ gìn như vậy, tu tập như vậy, nó xứng đáng để thọ dùng cái lực hương của Phật tử cũng như. Chứ không phải nó là tôi còn cư sĩ mà tôi thọ như vậy là tôi mắc nợ đàn na thí chủ, đời sau tôi làm thân trâu ngựa tâu tớ, tôi trả biết chừng nào chứ hết. Một ngày mấy con tu tập mấy con thấy rất là gian khổ, ban đêm mấy con thức khuya thì hôm mấy con đi tới đi lui để cho đừng con cầm tiền nha. Cái công phu như vậy đó, thì cái ngày mấy con thọ dụng đó, cái của đàn na thí chủ đó, nó xứng đáng một cách vô cùng, nó không còn nợ nần gì hết. Mặc dù mấy con tu cho mấy con được giải thoát, nhưng sự giải thoát của mấy con là thân giáo cho những người khác, là người khác. Do cái hình ảnh giải thoát được của mấy con là cái hình ảnh tuyệt vời để cho mọi người noi theo. Thì nhờ chúng ta tu tập được vậy mà mọi người người ta mới tu, người ta đem lại cho cả cái hành tinh sống một niềm an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta không tu thì chắc chắn hành tinh này sẽ đau khổ. Cho nên mình phải ráng tu, ráng tu, ráng giữ hạnh. Và vì vậy mà từ đây về sau thì chúng ta có cái chỗ mà chúng ta đi thất thực, cứ đúng giờ thì mấy con lần lượt từ thức này đến thức kia. Nếu mà sau này chúng ta biết là cái tổ chức cho khéo léo một chút nữa, bây giờ cái khu A 10 giờ, đúng 10 giờ thì khu A sẽ đi khất thực, mà 10 giờ 15 thì khu B sẽ đi khất thực, nó đâu nó có giờ khác. Rồi khu C, khu D mấy con cứ lần lượt, cho nên nó không có đi lộn xộn. Sau khi mình ra nơi cái chỗ mà người ta để thực phẩm thì cái khu A, tất cả những thực phẩm nó dồn về khu A, thì chúng ta lần lượt chúng ta thọ lặng những cái thực phẩm ở cái chỗ khu A đó, rồi chúng ta trở về khu vực của mình. Thì khu C cũng sẽ lần lượt đến nơi mà người ta cúng dường cho mình, thì nó rất là thứ tự, nó không có lộn xộn. Mình không có lấy khẩu phần ở bên này, ở bên kia, rồi cái người khác người ta đến, người ta đi tìm cái khẩu phần mình, mà mình khỏi có ghi tên, ghi họ gì hết. Vì những cái khẩu phần ăn của mình sẽ nằm ở trong cái khu, đứng là cái khu của mình. Người nào muốn lấy khẩu phần nào cũng được, vì khẩu phần nào cũng đồng với nhau hết, giống nhau hết. Cho nên tiện lợi nhất, lần lượt rồi chúng ta sẽ quen đi, và cái hành đi khất thực của chúng ta càng lúc càng tốt. Cho nên ở đây bên Tăng, bên Nam thì chúng ta cố gắng lập những cái hành. Thì rồi đồng thời có ai cúng dường thêm thì chúng ta từ chối hết mấy con. Tại sao chúng ta từ chối? Bởi vì mình ăn ngày một bữa mình không có để dành lại được, mà mình dặn thêm, tức là mình ăn ráng thêm nó sinh ra bệnh. Mặc dù là cái món ăn nó có ngon, nó có bổ đi nữa, mà mình ăn ráng là lại có cái bệnh đó. Thà là mình xin cái bữa ăn của mình vừa đủ, mình biết nó vừa đủ thì mình tới cơm và thực phẩm nó vừa đủ rồi thì mình về ăn nó vừa, nó không có gì hết. Mà bây giờ bỗng dưng có người ta đem thêm bánh mì, đem thêm bánh ngọt, hoặc đem thêm sữa, hoặc trái cây cho bữa nay, nó rời cái tâm dục của mình để con mình sống rồi mình thấy là mấy cái này thôi ráng ăn để bỏ uổng. Mấy con ráng riết đó, con ngày chắc chắn là đi nhà thương hết ráo thật sự, mà nó bởi vì cái đó là cái duy diện đó. Cho nên chúng ta khất thực rồi thì nhất định sau đó ai cũng dường gì từ chối hết, không có thêm. Tôi đã nhận lãnh cái giờ đó, tôi đã nhận rồi, trước cái giờ đó muốn cúng dường thì hãy để vào cái khẩu phần. Tôi ra đó tôi lượm, tôi ăn bao nhiêu được thì tôi xin bấy nhiêu, mà tôi ăn được thì tôi để lại, tôi trả lại cho những người. Chứ tôi đem về rồi tôi bỏ thì nó phí cái gì của bằng mồ hôi nước mắt. Cho nên nhiều khi Phật tử cúng dường một cách rất là vô ý, mà sau này thì có những cái bài pháp thầy sẽ giảng dạy cho người cư sĩ cúng dường. Đi khất thực về rồi thế mình đưa ngồi ăn cái họ đem cái cúng dường, họ đi đường ở ngoài tôi xin không cúng, bây giờ về ngồi thất cũng đem cúng nữa. Như vậy là tôi nhét cái bụng tôi ở chỗ nào, làm quá có bao tử tôi hai ba cái hai ba cái thì mấy con nghĩ như thế nào? Cái chuyện đó là cái chuyện không được. Mà dường như là thầy thấy cô Út hay lầm ở chỗ này, khi có người đem mì vô cái lật đật chạy phát, trời đất ơi, tôi đã lấy vừa đủ rồi, bây giờ còn thêm ổ mì nữa, tôi nhét cái chỗ nào được? Mà nếu bỏ thì tôi cũng phải tiếc chứ, bởi vì tôi thấy cái thực phẩm làm bằng mồ hôi nước mắt của mọi người mà. Thiệt ra thì tại mình ăn không hết mình mới bỏ cho những loài chúng sanh ăn, chứ mình thấy tiếc lắm ấy, không tiếc, rất tiếc. Mình có biết rằng mình bỏ đó kiến trùng nó ăn hết không, hay là hoặc là nó bị thiêu thúi đi? Thì thật ra mình bỏ cho loài vật mà ăn hết thì mình mừng lắm, sợ mình bỏ nó ăn không hết, nó bỏ mình mà thấy mới thấy là đau khổ. Cho nên cái sự tiếc mồ hôi nước mắt của người khác đó là một điều hẳn nhiên, bởi vì chính mình làm ra của mình biết mà, làm ra thực phẩm mình sống mình biết. Cho nên đừng có cúng như vậy, muốn cúng là chuẩn bị trước, chứ đừng có bán ế rồi mới đem vô cúng, thì chắc chắn là quý thầy không phải là cái bao để đựng tất cả những thứ đó. Người tu hành mà đâu có phải là cái bao đựng đồ thừa của mấy người. Cho nên cải hư cũng đem dồn là cúng cho mấy thầy, mà cái gì mà thiêu túi thì cũng cúng cho quý thầy, thì cái gì đó cái gì tàu lộn chứ không phải là do cái lòng mà dân cúng sự thật. Cho nên ở đây cúng sự thật là như cô Liên Châu với Phật tử người ta đã chuẩn bị cho cái khẩu phần chúng ta bao nhiêu rồi, thì lúc bây giờ thì cứ nơi đó thì người ta đem đến thì mình lãnh đúng cái ăn uống của mình trong một bữa ăn thì đó là đúng. Mà cái người nào mà thêm thì không được. Bây giờ cúng thêm không được, tại sao vậy? Tại vì tôi đã nhận lãnh người này rồi. Muốn cúng thêm thì khoảng 5 ngày, 10 ngày nữa tôi thương lượng với cái người Phật tử cúng dường này phải dành lại cái phần cúng dường. Các con đọc trong kinh Phật, các con có thấy những đoạn kinh đó, nghĩa là có người khác đến xin cúng dường, nó không, Phật đã nhận cúng dường tôi rồi, để cho tôi cúng dường, chứ mấy ông không có cúng dường được, có phải không? Nó đâu có dành nhau được đâu, mà đâu có nói rằng thêm đâu, có không có thêm, chờ cho sự cúng dường của người này một tuần lễ xong rồi thì mấy người mới xin cúng Phật, cúng dường chư tăng nữa. Chứ còn trong khi mình tôi đã phát tâm cúng dường cho Phật rồi thì để cái công đức này cho tôi, chứ tôi cũng nhường ai hết. Nó nằm trong thời Đức Phật có những cái đoạn kinh nó như vậy chúng ta thấy. Còn ở đây mình sao không tổ chức rồi làm cho chư tăng rất là khổ, rất là khổ tăng. Lát dồn cho chén xiên nước, lát dồn cái bánh, lát thì đem mấy trái chuối, trời đó. Nghĩa là mình khất thực là mình tính đủ mình ăn rồi, mà cứ thêm như vậy thì mấy con thấy sao? Cho nên đó là những cái mình phải chấn chỉnh lại. Và không những chấn chỉnh cho mình mà chấn chỉnh cho người phát tâm cúng dường, họ biết cách cúng dường đúng. Bây giờ có một số Phật tử xin cúng dường cho chư tăng thì mình sẽ điều động cái người Phật tử đã cúng dường đó, coi họ có đồng ý nhường lại không. Nếu mà không nhường thì phải chờ cho cái người này cúng dường trong một tháng, hai tháng, rồi mình mới xen vô mình cúng dường, còn nếu không thì không được, không được cúng đại như vậy. Cho nên cái này là hoàn toàn mình phải có cái sự tổ chức, chứ không khéo nó lộn xộn lắm. Thầy thấy từ khi mà thầy thấy cái vấn đề mà ở trong nhà bếp mà mình nấu á, rồi Phật tử ngoài xen vô chút ít thì mình thấy bỏ qua. Nhưng mà khi mà Phật tử mà cúng dường cái kiểu mà như cô Vũ Châu với Phật tử Hà ở thành phố Hồ Chí Minh mà họ nhau cúng dường á, thì mình thấy đây là một cái vấn đề phải tổ chức. Chứ để rồi Phật tử trong bàn cũng nhảy vô cúng, rồi Phật tử Tây Ninh cũng xuống cúng, rồi Hà Nội vô cũng đem bánh trái đóng đóng đó. Như vậy rồi để như cái tăng này thành cái bao đựng, chứ còn không khách nào khác không hết. Mà làm sao mà chúng ta là con người mà làm sao mà chúng ta đựng đồ ăn để bữa này bữa kia được, có phải mấy con đâu có được, đâu có quyền cái điều đó. Cho nên ngày xưa hay tại sao Đức Phật có cái giới là cấm công để thực phẩm, là ăn rồi bữa thôi, thì ăn hết thì hết, mà không hết thì đem đổ bỏ cho họ bố thí chúng sanh, chứ không được để. Nếu mà cỡ để đó chắc chắn là Phật tử cúng dường riết cái thất của mấy con, chắc đồ ăn ngập. Rồi chất mà đồ ăn ngập đó, thì làm sao mình giữ được cái hạnh đó thôi. Chứ bây giờ bánh trái nó lung tung thì làm mà để mà đất ơi, bây giờ cái bụng hơi đói thì bắt đầu mới lấy ăn. Rồi từ đó chúng ta lại sai giới, phạm giới, nó đủ loại. Cho nên cái mà để đồ ăn ở trong thất là cái điều không hay chút nào hết. Cho nên chúng ta ăn rồi thôi, không để gì. Mà không để thì nó lại không thèm, nó không đói mà nó không thèm. Cho nên cái hay nhất là chúng ta không giữ lại thực phẩm. Do cái sự mà nói hôm nay để chúng ta thấy rằng cái bước đường của chúng ta là hôm nay chúng ta cái phần chúng ta là trở thành những tu sĩ khất sĩ rồi đó các bạn. Mặc dù chúng ta không có đi ra đường xin như các vị khất sĩ, nhưng chúng ta vẫn là người đi xin thật sự. Mà xin như thế nào được, lần lượt những cái bài học về giới luật, những oai nghi tế hạnh, thì trong đó có dạy về sự đi xin ăn, và có dạy người cư sĩ cúng dường để cho những chư tăng đi khất thực, hoặc là những người đi khất thực để mà sống tu tập đó, thì phải cúng dường như thế nào đúng, phải thương lượng với nhau như thế nào, chứ không phải người nào cũng cúng cũng nhào vô cúng được đó. Chư tăng không có nhận cái điều đó. Khi mà nhận một cái người nào rồi thì nhất định không nhận người khác. Nên ví dụ như Đức Phật ngày xưa các con biết, khi mà có một vị cư sĩ đó đến xin Phật cúng dường, thì Đức Phật hứa rồi là cái người khác xin là Đức Phật không có nhận, không nhận. Thì các con mới biết rằng chúng ta cũng nên lấy cái kinh nghiệm của Đức Phật mà chúng ta thực hiện trong đời sống của chúng ta hôm nay, để chúng ta hoàn chỉnh là con người tu theo đúng đạo Phật. Như vậy thì bây giờ mấy con đã rõ rồi, thấy không? Cái sự mà đi xin thì mấy con cũng biết là từ ở trong thất của mình đi nghe, đi thẳng ra ngoài chỗ người ta sẽ sẵn sàng để cơm nước chỗ đó, mà chỗ đó thì người ta cũng không nấu nữa, là cái chỗ đó là cái chỗ để phát cơm, để chúng ta đến đó mà có thực cơm thôi, chứ còn chỗ đó cũng không phải thành cái chỗ nấu nước nữa. Do cô Út dự bị sẵn sàng là khi nào mà người ta không có cúng dường thì cô và một số người khác sẽ đến đó nấu. Hoặc thầy nói như thế này, chúng ta là những người bình đẳng, không thể ngồi tu mà để cho người khác nấu ăn như vậy. Mình đi xin được thì coi như là tốt, mà nếu đi xin không được thì chúng ta chia nhau tùy nhật. Nghĩa là ví dụ như hôm nay thầy và sư Pháp Ngộ tùy nhật ngày hôm nay cho 20 người ăn, thì thầy dở, thầy không biết nấu cơm thì sư Pháp Ngộ phải nấu cơm, mà lỡ khét thì chúng ta ăn khét với nhau, phải không? Bởi vì mình nấu mình ăn mà lỡ sống thì cũng ráng ăn sống với nhau. Còn thầy mà dũng thì lặt đau, mà lỡ mà thầy lưỡi có dơ thì mấy con làm ơn rửa lại. Bởi vì nhiều quá mà thầy già con mắt nó lại yếu, nó không thấy những cái rau úng hoặc là những cái gốc thôi, cho nên lặt nó mới sao. Thì do đó chúng ta cũng đồng chia nha. Thì thầy trong khi đó thầy cũng đi trì nhật với mấy con, cho phải là thầy là cái người dạy, rồi thầy cũng ngồi ở trong thất để chờ mấy con làm nó đem riêng cho thầy. Thầy không có đâu, thầy cũng sẽ đi trì nhật. Nếu mà tất cả mọi người trì nhật thì thầy sẽ cùng một vị thầy nào đó hai người đi ra trì nhật. Thì nhớ ở trên không, ngày xưa Hòa Thượng Thanh Từ tổ chức, thầy cũng đi trì nhật, huynh đệ cũng trì nhật trong cái sự sống. Từ ra khi nào có Phật tử cúng dường thì ngày hôm đó thì khỏi đi trị nhược. Cái như vậy nó có công bằng hơn, để một người khác mà ở trong tư diện nấu thì nó không công bằng. Nhưng mình đi xin như thế này tiện lắm đấy, con khỏe lắm và tu tập tốt lắm. Còn cái mà đi trị nhược rất cực, thầy có biết mà. Khuya thì người ta ngồi thiền, còn mình ngồi chút ấy xuống nhà bếp lo làm rau rồi nấu nướng này kia, làm đủ thứ, cực quá cực. Nhưng vì ở các chùa các con biết là ăn ba bữa, cho nên buổi khuya thức dậy đó thì sáng thì phải nấu cho họ một nồi nước, để rồi cho họ ăn mì gói, hoặc là nấu mì, hoặc là nấu cái loại gì đó, cũng là cháo gì đó, để cho họ sáng có điểm tâm. Đó là cực cái buổi sáng rồi đó. Rồi bắt đầu từ buổi sáng đó mà làm việc cho tới trưa để có bữa cơm. Còn buổi chiều thì cũng 2 giờ đi ngồi thiền chút, cái rồi đi xuống nấu nồi nước để khuấy sữa, pha bột cho người tôn tô để không đói tội nghiệp. Cho nên thầy ở trên chân không, cái chuyện đó thầy rành quá. Bây giờ mà về đây mà tổ chức mà nấu cơm thầy cũng làm được. Vì cái gì mình có làm rồi mình quen, cho nên nó cũng không khó khăn. Thầy thấy tất cả mọi cái mình sẽ đi vào cái nghề nếp. Nếu quả chăng mà không có cái người lo cơm nước chúng ta thì chúng ta chia nhau trì nghiệp. Lúc bây giờ cơm dở, cơm ngon, cơm khét gì chúng ta ăn mà chúng ta thấy nó thấm thía lắm, thấm thía. Chứ không phải là chúng ta nấu dở rồi chúng ta ăn rồi chúng ta nói thầy này thầy kia đâu có, mà chúng ta thấm thía. Mình là những người thanh niên, mình nấu ăn mà mình chia nhau sự sống cho nhau, mà mình dụng thì mình phải nấu nó cháy, nó sống, nhưng mà ăn nó cũng không chết. Thầy thấy bữa đó sống nó cũng không có xình ruột ai hết, nó cũng tốt chứ nó không sao hết. Thành ra nhiều khi mà lỡ sống đó thì thầy tin từ, thầy nói thì sống mấy chú nấu sống thì mấy chú ăn, chứ có ai ăn đâu mà rầy rạ nhau. Cho nên vì vậy mà trong cái cuộc đời tu hành của mình, nhớ lại những kinh nghiệm đó, nó thấm với nó mới thật. Mình ở đây từ khi mấy con về đây, mấy con không có tiền nhật là tại vì con Út ở đây đảm đương. Chứ nếu mà không có thì chắc chắn là mấy con cũng phải trì nhật mà thôi. Còn khi mà hồi ra Phước Hải thì có thầy Chân Giác. Thầy Chân Giác bây giờ ở bên Mỹ đó, thầy làm đầu bếp, cho nên thầy đi chợ rồi thì lo, thì nấu nước. Còn bây giờ thì đương nhiên là mình may mắn hơn, vì vậy mà mình giữ được quan nghi thế hạnh đi khất thực đứng cách. Thầy rất mừng là hôm nay cái ánh sáng, cái gương hạnh của Đức Phật nó soi tại tư viện của chúng ta như vậy. Nhưng mà thầy cũng phải vượt qua biết bao nhiêu phong ba bão táp mới ổn định, chứ đâu phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, nếu không khéo thì sóng gió nó sẽ giật, và nó không biết là nó có thể là nó trở thành sóng thần nữa là khác. Cho nên may mắn là hôm nay chúng ta những cái đợt sóng gió nó cũng chỉ sóng con, chứ mà sóng lớn là chắc nó giặt cũng tan thành, cũng chết cũng không thua gì dân Ấn Độ. Nhưng may mắn là vì chúng sanh còn hữu phước, cho nên cái lớp học chúng ta ra đời. Và vì vậy mà quý thầy hãy cố gắng, các con hãy cố gắng mà tu. Thầy sẵn sàng cực khổ bao nhiêu thầy cũng không màng, biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu cay đắng của cuộc đời mà thầy lần bước mà thầy dựng lên, Hôm nay cái lớp học ra đời đó là bước đầu. Bước đầu cũng nhiều sóng gió lắm mấy con, chứ không thường. Nhưng vẫn vượt trên sóng mà đi, bình an như thường, không có gì hết. Và đồng thời chúng ta lại được cái hạnh đi khất thực, nó tốt lành hơn. Và như vậy thầy rất mừng là càng sóng gió thì chúng ta lại càng được bình an mà lướt sóng mà đi. Bây giờ thì cũng chưa hẳn đã bình an đâu, mấy con phải chuẩn bị tinh thần vững vàng. Nghĩa là Đức Phật đã dạy mình tâm bất động, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động bao nhiêu thì mặc nó. Chúng ta chỉ là con người bất động tâm mà thôi. Cho nên sự bất động đó thì nó không còn có ai làm gì chúng ta được, không có sóng gió gì làm chúng ta được. Chúng ta hãy bất động. Vì vậy mà suốt mà thời gian sóng gió ở chân như, thầy chỉ còn có cái im lặng như thánh mà thầy vượt qua. Các con thấy thầy im lặng như thánh mà thầy vượt qua. Vì vậy mà thư thật sóng gió bao nhiêu bão bùng bao nhiêu mà thầy vượt lên, thầy tiến bước. Và hôm nay mấy con thấy bình an, bình an mà phát triển, chứ không phải bình an mà trong cái sự chịu đựng, không phải bình an mà phát triển. Thầy thấy cái cơn sóng gió nó hướng dẫn cho mình đến một cái điều kiện tốt hơn, cái điều kiện tốt hơn. Như hiện giờ như Hà Nội thì có một số Phật tử, người ta đã đọc được bức tâm thư của thầy thì họ tập trung, họ có một cái tài khoản, họ sẽ gửi vào đó để mà lo cái khu trung tâm ăn dưỡng. Thì lại có những cái công ty người ta cũng đọc được, người ta cũng đứng ra để mà người ta làm giấy tờ, người ta cũng phép. Thì không biết Hà Nội nó sẽ thành lập trung tâm ăn dưỡng trước chúng ta. Còn ở đây thì như các con biết rằng cô Liên Châu đó, cổ nếu mà thầy đồng ý mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì cổ đứng ở trong cái công ty làm ăn của cổ, thì cổ vẫn xin phép được cái khu trung tâm ăn dưỡng, bởi vì cổ là những nhà làm từ thiện mấy con. Thành ra cổ tập hợp với số chị em, những cái người mà làm từ thiện đó, thì cổ cũng sẽ có cái đầu tư cái vốn, cổ sẽ xin cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện, cũng không khó khăn đâu. Nhưng mà thầy bằng lòng là cổ sẽ làm, và cổ có cái khả năng cổ làm, cổ có nhiều cái khu đất, và cổ từ cổ bỏ các nhà làm cái trung tâm ăn dưỡng của chúng ta rất dễ. Cổ có ý cũng muốn xin, nhưng mà thầy để nhường lại nơi đâu nó thuận tiện hơn thì thầy sẽ làm. Và đồng thời thì chú Chân Tâm, chú cũng đang lo thành lập một cái công ty an lạc qua cái sự đề nghị. Trong cái công ty đó thì có tên thầy đứng ở trong đó để thành lập cái khu an dưỡng ở Phước Hải. Thì ở đây nó 3-4 nơi để mà thành lập, thì ở đâu mà có phước thì cái trung tâm nó sẽ về đó, và chỗ khác không có đủ phước cái trung tâm thì chỗ khác nó sẽ là cái chi nhánh của trung tâm. Nó là cái bước mà cái qua cái đợt sóng gió đó, thì chúng ta lại thấy nó lại phát triển đi lên. Và hôm nay cái tưởng là cái tu viện Chân Như hôm nay nó vắng bóng, âm thầm lặng lẽ trong những cái ngày mà thầy rời khỏi đây đó, thì nghĩ rằng nó sẽ là cái nơi đây nó chỉ còn là một cái di tích mà thôi. Nhưng không ngờ hôm nay nó trở thành cái lớp học, cái lớp học có nam có nữ có. Cộng chung lại thì trong cái lớp học của chúng ta thì hiện giờ có mặt là 62 người, 62 người. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó đúng chánh pháp ấy, mà với cái tâm niệm ước nguyện của thầy ấy, là đem lại cái nền đạo đức cho mọi người đó, mà nó được như thế này ấy, thì chúng ta thấy sau những đợt sóng gió mà nó lại phát triển lên, nó lại làm tốt lên, rồi cái lớp học chúng ta lại được thực hành. Tuy rằng có cực khổ thầy, nhưng mà thầy rất mừng, tại vì mình đã vượt lên được những cái khó khăn để rồi tạo những cái điều kiện tốt và đem lại cái hạnh phúc cho con người. Thì cái hướng và cái phước của chúng ta thì chúng ta thấy nó có cái duyên. Nếu mà cái duyên nó không có thì chắc không được. Và mọi người người ta đang ước ao để mà làm những cái ước nguyện của thầy, thành lập như cái ước nguyện của thầy. Và nếu mà cái phước của chúng sanh có nữa thì chắc chẳng bao lâu. Và thầy nghĩ rằng cái trung tâm an dưỡng từ thiện hay hoặc là các chi nhánh từ thiện ra đời ấy, thì ở đây ấy, thì có cái phải có nhân sự. Mà có nhân sự thì cái lớp mà thầy đào tạo ở đây ấy, thì chắc chắn là phải là mấy con. Cho nên mấy con phải ráng tu, mấy con ráng tu để giúp đỡ thầy. Một mình thầy làm sao mà một mình mà làm sao cái tổ chức lớn lao như vậy có một người làm sao làm được, thì phải có mấy trong đó có mấy con. Mấy con sẽ là những người gương hành, là những người thân giáo để giúp đỡ cho những người khác đứng ra lớp dạy và điều khiển những gì mà cần thiết. Bởi vì mình tu rồi mà, mình còn có tu gì nữa đâu, chỉ đem cái khả năng, cái sức lực của mình còn lại, mình phục vụ, mình làm lại lợi ích cho đời, cho mọi người. Thì thầy mong rằng trong những cái lớp học này mấy con ráng nỗ lực mà tu. Và cũng thầy cũng báo tin cho mấy con biết rằng cái bộ mà văn hóa truyền thống tập 1, tập 2 tức là 10 giới Đức Thánh Sa Di và cái tập mà giới Đức Thánh Tăng thì Tăng và Ni được xin phép và có lẽ là ngày gần thì cũng có thể được tin được cái bộ sách này. Và sau đó thì cái những lời Phật dạy thì tiếp tục chúng ta cũng được xin phép, nhưng mà chưa biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn là cái bộ giới luật thì chúng ta sẽ ra đời, chắc chắn là làm sống lại bằng có con đường giới. Cho nên cái bộ giới được xin phép thì nó được phổ biến, và đồng thời chúng ta có cái hướng tu tập nó rõ ràng cụ thể mà không ai còn cản trở mình được. Tại vì tất cả những cái sách vở của chúng ta viết nó được phép đấy không, đó là cái lợi. Cho nên bây giờ chúng ta yên tâm mà tu tập, những gì mà nó sóng gió gì nữa thì mấy con cứ theo cái sự điều khiển của thầy để mà vượt qua. Cũng như thầy là cái người mà lái cái chiếc tàu, cho nên thầy lái như thế nào thì mấy con cứ theo cái điều đó mà mấy con vượt lên sóng. Còn nếu mấy con sợ quá, mấy con nhảy xuống biển rồi mấy con chịu chết nữa, thấy không? Các con đừng sợ, khi có thầy đã lèo lái với một cái tay chèo tay lái rất là vững thì mấy con cứ ở trên chiếc thuyền mà vượt sóng, đừng có vội sợ quá mấy con nhào xuống dưới biển là thầy vừa chèo mà vừa cứu mấy con thì chắc cứu không được, rồi mấy con sẽ tiêu đó. Cho nên vì vậy mà nhớ kỹ, dù như thế nào đi nữa thì phải tin tưởng nơi cái tay chèo tay lái của thầy thì mấy con sẽ vượt qua, chứ còn mấy con không có đủ niềm tin đó, chắc có lẽ thầy bị tiêu rồi, thôi nhào xuống biển để cứu mình thì mấy con sẽ bị cá mập nuốt hết, không còn đâu. Cho nên mấy con yên tâm trong những cái bước đường mà tu tập, mà nếu không có thầy thiệt ra thì nó rất khó. Hôm nay thì trong cái buổi học hôm nay mấy con được nghe được những cái điều cần thiết để chúng ta vượt sóng mà đi lên không được tu tập của mình, để đạt thành được những kết quả. Cho nên bây giờ là thay vì thì một tuần lễ thì kiểm tra cái bài cho mấy con một lần thôi, để cái thời gian để hướng dẫn và huấn luyện mấy con tập tu chánh niệm tỉnh giác nó cũng rất cần thiết, cũng như định vô lậu vậy. Nếu mà mấy con tập sai thì mấy con không thắng được phong trần, mà mấy con gan dạ mà mấy con tu tập cố gắng thức để đẩy lui phong trần thì nghe thì coi chừng nó sẽ bị ảnh hưởng, không tưởng thì nó cũng bị những cái điều kiện khác. Cho nên mấy con nhớ rằng lúc đêm khuya lúc 10 giờ rưỡi 11 giờ thì bóng dáng thầy đi từng thất, thầy xem coi mấy con ngủ thức như thế nào, người nào tu như thế nào trong cái thời đó, thời gian mà tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Thì lúc bây giờ thầy đi từng thất, thầy đến thầy xem coi mấy con tu tập ra sao, người đang chiến đấu với hôn trầm thì nghiêm bằng cách nào đúng, bằng cách nào sai. Thì cho nên thầy phải đi xem xét rất kỹ để rồi thầy sẽ hướng dẫn mấy con. Bởi vì khi mà đến trực tiếp như vậy đó mới thấy được cái điều kiện của mấy con đang tu sai. Còn ở tại thất của thầy quan sát đó, thì mấy con không có thấy có bóng dáng của thầy đi, mấy con không có chịu đi kinh hành đâu. Còn mấy con biết rằng lúc nào thầy cũng có mặt ở sát bên thất của mấy con, thì mấy con nhớ rằng chỉ duy nhất mà thắng được phong trầm thì niên là mấy con chỉ có đi kinh hành. Còn nếu mấy con mà ngồi trong thất, mà ngồi đó mà gọi là tu mà tỉnh thì thầy nghĩ rằng nếu mấy con thật tỉnh thì nó đúng, nhưng mà chắc chắn là mấy con sẽ bị tưởng mà ngồi đó hoặc làm đó, chứ không phải, chứ không phải là cái người mà phá được phong trầm thì niên thật sự đó. Cho nên thầy đi như vậy để thầy quan sát xem coi như bây giờ thầy chân thành tu hoặc hiện tại tu như vậy, thầy đi quan sát những người đang chiến đấu với hôn trầm có đúng pháp không hay là không đúng pháp. Nếu mà đúng pháp thì thầy chấp nhận cho tu, mà không đúng pháp thì sửa lại. Cho nên mấy hôm dài bữa nào thì mấy con trong 10 giờ rưỡi thì mấy con ngủ, thì thầy thỉnh thoảng thì đi ra thắp mấy con, thầy thăm viếng những cái người mà đang chiến đấu với một đồng thiện niệm, chứ không phải là thầy làm việc rồi cái thầy đi nằm nghỉ không, mà thầy phải còn chăm sóc mấy con nhiều. Cho nên trên cái bước đường đi nhẹ nhàng thì có người cũng dẫn ra thầy, có người mà tu tập thì cũng thấy thầy, nhưng mà có người thì ngủ thì không thấy. Nhưng mà có người mà tu sai thì cũng không thấy thầy, chỉ có những người tu đúng thì mới thấy thầy đi đến thất họ. Đó là một cái thầy nói trước cho mấy con biết là luôn luôn lúc nào thầy cũng chăm sóc mấy con, nhất là vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác để đẩy lui sư vô minh đầu của mình. Mà nếu không chăm sóc mấy con cái phần này thì mấy con lỡ sang một chút là nó lệch làm cái tư tưởng của mấy con bị ức chế hoặc lọc trong tưởng, thì đó là cái điều tai hại của mấy con. Cho nên khi mà hướng dẫn cho các con á, thì thầy phải chịu cực khổ như vậy. Thầy nhớ là Đức Phật khi mà chấp nhận cho đệ tử của mình tu theo mình thì đọc lại một câu chuyện nhỏ mà thôi. Khi mà đang ngồi tu vậy đó, ông một thiền liên, ông tu thiền định thì ông nghĩ ra, nghĩ trong đầu, ông nghĩ ra, mình tu như thế này đúng. Thì bên tai ông nghe tiếng nói văng vẳng, im lặng như thánh. Thì ông biết rằng Đức Phật đã nhắc ông im lặng như thánh, không được nói, không được khởi nghĩ rằng bây giờ tôi ngồi đây tôi trời khinh an dĩ lạc quá trời, tôi về sướng quá. Mình khởi nghĩ cái đó thôi chứ không phải vọng tưởng đâu mấy con, khởi nghĩ là tôi đúng thôi, thì đó là cũng là sai rồi. Cho nên Đức Phật nói im lặng như thánh, nghĩa là mình im lặng nó mới là đúng, mà mình khởi nghĩ ra là sai. Cho nên những cái hành động như vậy, thầy nghĩ rằng nếu mà Đức Phật không chăm sóc đệ tử mình làm sao biết được như vậy. Mà nếu mà thầy mà không chăm sóc mấy con á, mà thầy cứ ở trong thất của thầy mà sử dụng như vậy, thì cái đó nó trở thành tưởng mấy con mất rồi. Các con hiểu cái âm thanh mà thầy không đến mà nghe âm thanh thầy nói thì nó sẽ thành tưởng mấy con mất rồi. Cho nên nó rất khó trong cái vấn đề mà hướng dẫn cho mấy con, bởi vì cái tưởng của các con nó bén nhạy đó, nó rất bén nhạy. Khi nó tiếp nhận được một cái lời gì rồi thì nó ngay đó nó sẽ làm theo kiểu đó, và nó làm theo kiểu đó nó trở thành như nó lặp đi lặp lại. Lúc bây giờ cứ bị im lặng như thánh thì nó cũng nói im lặng như thánh, im lặng như thánh mà nó nói hoài thì mấy con cũng bị đậm mất rồi. Các con hiểu gì đó, nó khó lắm, cái tâm của mấy con nó tiếp nhận. Cho nên thầy biết Đức Phật nói thì thầy biết rằng nếu mà Đức Phật mà ở đâu Đức Phật thể hiện qua âm thanh đó thì cái tưởng nó bắt gặp thì chết cái người này rồi, không tưởng được. Bây giờ người đó tu sai, thầy đến thất, thầy gõ họ ngay liền, thì ngay đó buộc ý thức của họ làm việc, còn làm như cái kiểu mà người ta đọc trong kinh, người ta nghĩ đó là Đức Phật thi hiện thần thông để kêu gọi ông một tiền liên là phải im lặng như thánh. Qua cái sự hướng dẫn và cái sự tu tập của trưởng, thầy biết điều này không phải vậy đâu. Nhưng Đức Phật phải khổ tâm đi đến bảo ông một tiền liên, ngay khi ông một tiền liên đang ngồi im lặng như thế này, trong cái trạng thái định mà yên lặng đó, cho nên nó khởi thấy mình tu tốt, thì Đức Phật nói ngay liền im lặng như thế rồi được bỏ đi. Chứ không thể mình dùng cái thần thông để cái tưởng nó bắt gặp thì cái tưởng nó sẽ lặp đi. Im lặng như thánh, nó ngồi đó nó cứ im lặng như thánh, sáng ra nó đi nó cũng nói im lặng như thánh, nó đi riết nó nói bao nhiêu đó là nó điên rồi đó. Nó không có dễ nữa, bởi vì lúc cái tâm thanh tịnh của chúng ta im lặng ý thức nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó dễ hoạt động lắm. Có một cái gì mà xảy ra nó bắt trước cái đó, nó lặp đi lặp lại hoài. Đó là một cái điều mà rất là tai hại chứ không phải là tốt. Cho nên vì vậy mà không nên dùng thần thông mà hướng dẫn đệ tử, chỉ dùng tính lực, chỉ dùng tính lực của mình để người đệ tử của mình bất động tâm để họ vượt ra cái khó của họ mà thôi. Dùng tính lực, ví dụ như thầy dặn mấy con khi gặp khó khăn, mấy con hãy niệm Phật, gọi Đức Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thầy Thân Lạc, hoặc là thầy ơi con gặp khổ ha, mong thầy cứu con. Rồi giữ tâm bất động, mình kêu gọi vậy rồi mình giữ tâm bất động. Giữ tâm bất động tức là kêu gọi thầy và Phật, đó là tính lực của mình, lòng tin của mình mới gọi. Rồi mình giữ tâm bất động để tâm bất động đó nó tiếp nhận được cái từ trường thanh thản an lạc vô sự của Phật, của thầy, thì lúc bây giờ chúng ta rất bình tĩnh và nó trợ giúp chúng ta vượt qua cái khó khăn của cái trạng thái mà mình đang bị. Chứ không phải Phật hoặc thầy mà đến đó rồi. Nếu mà con ăn nghe tiếng nói tiếng gì đó coi chừng tưởng chúng ta, chứ không phải là thầy là Phật đâu. Đó là cái điều kiện. Nếu mà thầy thì chắc chắn là thầy đến thầy gõ cửa rồi, hoặc là thầy chụp ở trên đầu rồi. Chứ thầy không có để mà ngồi nó như vậy đó. Nghĩa là như thầy Thiện Thuận khi mà vào đây, thầy lạc vào thì thầy đến thất thầy liền, thầy ấn tay trên đỉnh đầu của thầy liền làm cho thầy tỉnh lại. Đó là thực tế chứ không có thể mà dùng thần pháp được. Nó thầy nói như vậy mấy con biết rằng rất là khó, cho nên cái người mà làm thầy họ phải chịu cực khổ. Và thầy nghĩ Đức Phật ngày xưa cũng rất chịu cực khổ với đệ tử của mình, sống trong rừng chứ không phải như tư viện chúng ta có đường xá như thế này đâu. Mà Đức Phật khi mà tu như ông Mục Kiền Liên, Đức Phật phải sống được cư duyên xa vắng, có thể ở một khu rừng khác. Thế mà người đệ tử xin mình đã sống được cư để tu tập thiền định, thì ngay đó Đức Phật đã chuẩn bị cho mình để giúp đỡ người đệ tử của mình không bỏ. Thì hôm nay nếu con về để tu tập như vậy thì những người mà có đặc cách đã nhiếp tâm để phá hôn trầm thì nhiên, thì những người đó là những người có sự quyết tâm cao mà phải xem xét kỹ lưỡng để giúp họ, chứ không kéo họ sẽ bị lạc và bị điên. Như vừa rồi hôm qua có hai khẩu phần dưới là tại sao, là tại vì thầy sư pháp ngộ đi rồi thầy chân thành lại không ăn, tức là thầy ngồi thiền thầy sĩ nó an lạc quá, nó đi ăn cơm vẫn không, cho nên thầy ngồi luôn thầy cũng ăn. Cho đến bây giờ đó thì coi như là thầy cũng bụng đói chứ không có ăn cái gì hết. Vậy mà các con thấy rằng làm cái bữa mà người ta cúng dường mình đó, nó lại thừa hai cái khẩu phần á. Hôm qua thầy cũng không biết, thầy cũng tri như thế nào, thầy nghĩ sao lại kỳ là lại dư hai cái khẩu phần này để kiếm cái người nào để có thứ cơ nào. Nhưng mà nhớ nhớ sư pháp ngộ đi rồi thì biết còn một người nữa, thầy mới nghĩ mà chưa có tìm ra. Thì lúc bây giờ thầy chân thành nói mới biết. Chứ tới thầy chân thành không nói, thầy nói không biết làm sao mà ai đâu mà mất hết cái khẩu, như cái khẩu phần này bộ chui đâu đi mất à. Nhưng mà bây giờ là thầy mới biết được thầy chân thành không có ăn, là tại vì ngồi thiền nó sung mãn, nó làm cho chúng ta không thấy đói khát, cho nên thầy không có ăn. Nhưng như vậy cũng không phải là cái chuyện mừng đâu mấy con, không phải là chuyện mừng đâu. Đó là một cái chuyện khó chứ không phải chuyện mừng. Càng tu cao thì càng khó chứ không phải dễ. Nó say mê, nó quên ăn là một điều tai hại của cơ thể. Có bao giờ mà Đức Phật dạy chúng ta tuyệt thực hay là thiết thực bao giờ đâu, không bao giờ dạy chúng ta có điều này đó. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta ăn ngày một bữa có, chứ không có dạy chúng ta thiết thực hay hoặc là bỏ ăn tuyệt thực, không bao giờ dạy gì đó. Chỉ có những người nhập định thì không ăn, nghĩa là nhập diệt thọ tưởng định thì không ăn, nhập tứ thiền thì không ăn, tức là các cái thân hành của chúng ta đều ngưng hoạt động thì nó không ăn. Còn chúng ta ở trong bất động tâm, nghĩa là bất động tâm định, cái tâm bất động thì chúng ta vẫn bình thường ngày một ngọ mà thôi. Nghĩa là tới giờ ăn chúng ta phải biết, chứ không phải là chúng ta, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta ở trong định rồi. Còn chúng ta sai nghe một cái gì đó, nó là dục mấy con, chứ chưa hẳn đâu, chưa hẳn là cái chỗ đó là cái chỗ hạnh phúc đâu. Ví dụ như bây giờ thì ngồi thiền mà thì quên ăn, nhưng mà quên ăn như vậy là chúng ta biết được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, gọi là tứ niệm xứ sung mãn. Các con nghe danh từ ở trong kinh Phật nói tứ niệm xứ sung mãn, bốn chỗ thân gọi tâm pháp sung mãn, thân sung mãn nó làm cho chúng ta không đói. Nhưng chúng ta biết nó sung mãn như thế nào để mà chúng ta đạt được đạo, sung mãn như thế nào chưa đạt được đạo. Tại vì cái thời gian mà chúng ta sung mãn đó phải là nhất dạ hiền, một đêm tức là 12 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ nó sung mãn tức là tâm phải thanh thản an lạc vô sự, không niệm không hôn trầm. Mà không niệm không hôn trầm suốt 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ không thấy đói khát, không thấy mỏi mệt. Thì như vậy gọi là sung mãn. Cái vấn đề sung mãn đó, nó mình phải hiểu cho rất rõ. Là do đó thầy chân thành chỉ một cái giai đoạn sung mãn, một cái giai đoạn sung mãn của tứ niệm xứ. Nhưng muốn bảo đảm chắc ăn thì phải có thầy kiểm tra, kiểm tra lại cái trạng thái đó có đúng không hay lọt vào tưởng. Nếu mà tưởng nó cũng có cái xuất tưởng, xuất là hỷ tưởng, nó cũng làm cho mình quên ăn, nhưng mà lại không đúng cái chân lý, tức là không đúng cái tâm thanh tạng là như thế. Cho nên vừa rồi thầy có hỏi thầy chân thành thì thầy chân thành có trình bày lại cho thầy, thì trong khi nó đang an lạc thì thầy có khởi niệm đã an lạc. Thầy nói như vậy thì con phải bảo nó im lặng như thế. Mà còn mà khởi niệm thì chưa đến, nó còn niệm mà. Còn cái niệm mà mình niệm mình thấy an lạc thì nó còn niệm được. Còn khi nào mà nó xưng mà cái niệm xứ nó không niệm mấy con, thì như vậy mới nhất dạng gì. Cho nên trong một đêm bây giờ thầy Trung Thành có ráng một đêm nó cũng là không có, không chứng đạo được, tức là không có tứ thần túc được rồi. Bởi vì nó chưa hết niệm, nó chưa có hết niệm, nó chưa bất động tâm đó thật. Khi là bất động tâm là nó không có cái động của tâm đó. Nó do cái sự tu hành, mấy con lắng nghe những cái lời thầy dạy, tuy rằng những cái này nó khó nhưng mà thầy cũng cố gắng diễn tả để cho mấy con hiểu được cái sức tỉnh thức để mà cuối cùng chúng ta đạt được đạo. Nó khó chứ không phải vậy. Do cái chỗ mà tu tập như vậy thì mấy con nhớ khi nào mà thấy nó thanh thản an lạc vô sự, nó bất động tâm, rồi nó được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi kéo dài 5 giờ, 6 giờ, coi thử coi nó từng cái tâm niệm nó có hay không, mà nó có cái trạng thái gì, nó có cái âm thanh, nó có một sắc tướng gì hiện ra, thì phải trình thầy để thầy giúp đỡ gỡ rối cho cái trạng thái nó bất động. Bởi vì từ một con người đang động mà bây giờ nó trở về bất động thì nó có nhiều điều nó xảy ra cho chúng ta lắm, chứ nó không đơn giản đâu. Chứ không phải nói nó nói tâm thanh thản là vô sự rồi nó thanh thản là vô sự, không phải đơn giản đâu. Nó thanh thản đó chứ nó có những cái trạng thái của tưởng nó xen vô, chứ không phải là người đâu. Còn nếu không thì cái niệm nó sẽ khởi ra cửa vào, còn nếu không thì nó sẽ bị ngôn tầm tự nhiên, nó không đơn giản. Còn nếu mà nó không có những cái này thì nó sẽ có những cái tưởng, mà nó không có cái tưởng, mà nó không có những cái niệm khởi vô, và nó cũng không có cái hôn trầm thì nhiên, thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là bất động tâm, mới thật sự là thanh thản vô sự, mới thật sự là chúng ta chính là chân lý, tức là sống trong chân lý đó. Đó là lưu ý những cái phần thầy nói để sau này có trường hợp mà tu tập mà thấy thì chúng ta biết để mà chúng ta tránh trước khi nó hiện ra, chúng ta hiểu biết. Còn nếu không hiểu biết thì tương như chúng ta đi con đường mù, con đường mù mờ, không có thấy, rồi chúng ta không biết nó đúng sai, rồi chúng ta chới giới ở trong cái sự thực hành. Cho nên những cái điều này là cái điều mà mấy con cần ghi nhớ, bởi vì lớp của mấy con là lớp đang học những cái điều đó, phải đi tới những cái điều là phải hoàn toàn mấy con, mọi người ở đây học đều phải đi luôn hết không cần tự nhiên, không có người nào còn không cần tự nhiên hết. Nghĩa là thầy đi đến thất của mấy con mà thầy thấy hoàn toàn là mấy con đang tu tâm từ 7 giờ mà cho đến 5 giờ sáng, thầy vẫn thấy mấy con tu trong suốt đêm mà mấy con tu như vậy, thì lúc bây giờ mà tu đúng thì mấy con sẽ sắp sửa đến nơi tới chỗ, mà tu không đúng thì nó không đến nơi tới chỗ. Cho nên cái định vô lậu nó sẽ hợp với cái định chánh niệm tỉnh giác mà giúp cho mấy con đi tới cái chỗ thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn. Nó hai phương pháp này nó kìm với nhau để cho nó xả được cái ba cái lậu hoặc. Hai pháp này nó kìm để mà xả cái ba cái lậu hoặc của mấy con. Mà khi xả hết ba cái lậu hoặc của mấy con thì mấy con thành tựu, chứ không có khó khăn gì hết. Cho nên phải tập, phải kỹ lưỡng hẳn hoài. Và hôm nay thì lẽ ra thì thầy dự định rằng là cái chương trình là mỗi buổi vậy thì chỉ nhận 6 người để hướng dẫn tập niệm về tính chánh niệm tỉnh giác. Nhưng chúng ta bây giờ biết làm sao hơn là mọi người chúng ta hãy hãy thực hành chứ. Nếu mà không thực hành mà cứ ngồi nghe không thì nó không đi đến đâu. Mọi người phải thực hành cho thầy xem, và đồng thời cách thức đi chánh niệm tỉnh giác của mấy con đi như thế nào mà tập để được tỉnh thức thì mấy con hãy đi cho thầy xem cách thức của mấy con tu tập. Bây giờ trong cái số lượng người hiện giờ đông đảo như thế này thì chắc chắn là chúng ta không kiểm tra được, không kiểm tra được. Phải không mấy con? Thấy nó đông như thế này đâu được. Bây giờ thì có lẽ đây là cái số lượng người là 20 mấy người. 24 người thì chia ra lập 2 lớp để kiểm tra. Mỗi lớp nó là 12 người, 12 người kiểm tra trong một buổi rồi, chứ không phải ít đâu. Còn bây giờ dồn như thế này thì chúng ta thấy cái tổ đường của chúng ta kiểm tra không kỹ, sẽ đi qua đi lại không kỹ. Cho nên chúng ta chia làm 2 lớp. Một lớp để kiểm tra 12 người, mà nếu thêm nữa thì lại rất cực thầy nữa, vì kiểm tra không hết. Nghĩa là kiểm tra sơ sơ thì không được, kiểm tra kỹ. Khi mấy con đi qua một vòng thì thầy, khi mà đi qua một vòng thì thầy kiểm tra vòng thứ nhất, thì mấy con đi lại một vòng thứ hai, thầy kiểm tra lần thứ hai, kiểm tra lần thứ ba, cho đến kiểm tra lần thứ sáu, thứ bảy, mỗi người mà đi như vậy thì mấy con biết cái thời gian chúng ta mất rất nhiều, chứ đâu được được để mà kỹ lưỡng. Chứ mấy con đi qua rồi thì kiểm tra thì sơ sơ đó thì coi như là không nắm vững cái sự tu tập của mấy con, cần phải mấy con phải đi tới đi lui năm ba vòng. Thì khi trong đi năm ba vòng đó thì cách thức đầu tiên thì mấy con thấy như đông như thế này thì cái tâm của mấy con động là cũng nhiếp tâm được căn tịnh được, và buộc lòng nó phải ít người. Trong khi đó mình đi tới đi lui để thầy kiểm tra là từng người như vậy thì mình nó chép thấy là cái người đó tu như vậy được hay là không được, để mình phát hiện cho cái người đó tiến tu về cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ con đi tinh hầm với cái chính niệm tỉnh giác, cái pháp thứ nhất là đi, mình biết mình đi, rồi mình đi, rồi mình đứng lại, mình trả ý, rồi mình đi, tiếp tục mình đi. Đó là cái pháp thứ nhất. Nếu mà mình hợp với cái pháp đó thì mình đi, thì xem xét cái nhiếp tâm coi như thế nào, và cái nước đi nó có đúng hay không, nó có đúng như cái người mà thư giãn hay không. Thì do đó thì thầy xác định cho bây giờ tụi mày tu cái pháp này chứ đừng tu pháp khác. Còn bây giờ nếu mà mình tu cái pháp mà đi 10 bước rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi tiếp tục tác ý để đi 10 bước nữa, và nếu mình thấy hợp cái pháp này thì qua cái sự mình xem xét con thích, con thấy con tu cái pháp này con thích và con thấy nó dễ tỉnh táo, bắt đầu con ôm pháp đó con tập con đi, thầy xem coi chuyện nhất tâm của con nó thích là nó ở thích cái chỗ tưởng hay là nó thích cái gì đây, hãy tìm coi nó đúng hay là sai. Nếu đúng thì mấy con ôm cái pháp đó mà tu, còn nếu mấy con thích cái pháp là thứ ba thì mấy con đi 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy rồi đi 10 bước nữa hoặc là 20 bước tùy trên mấy con chọn, mà nó hợp với cái đặc tướng của mấy con thì lúc bây giờ mấy con trình bày cái pháp chánh niệm tỉnh giác đó cho thầy xem. Mà khi xem xong rồi thì xác định cho mấy con là như vậy là con nên ôm cái pháp này mà tu, còn cái này thầy thấy như vậy là không được, con sẽ đánh không được, con sẽ không có thắng được con tầm tự nhiên đâu, hoặc là con bị lọt tâm tưởng thì không có cho con tu cái tập cái pháp đó mà hướng dẫn cho các con tu cái tập cái pháp khác. Còn đến cái pháp thân hành niệm là cái pháp cuối cùng, nếu mà nói con thích cái pháp này, con thấy tu pháp này con rất tỉnh và con cũng không tầm tự nhiên thì hãy tập cái pháp thân hành niệm, thì sẽ xem xét coi tôi con nhiếp tâm tác ý như thế nào đúng sai, thì chỉ giúp cho mấy con thực hiện cái pháp mà mình thấy mình có duyên với cái pháp đó, tức là mình tu mà mình thích thì nó mới có ham tu, còn mình tu mình nghe ngán quá đó là mình tu bị ức chế, nó làm cho mình tu không tiến bộ. Cho nên khi mà chọn lấy những cái pháp đó rồi thì lúc bây giờ mấy con phải đi cho thầy xem coi, rồi sau một thời gian tu tập trong một tuần lễ hoặc hai tuần lễ mấy con tăng lên thì thầy cũng xem xét lại nữa, chứ không phải là có một lần thôi, xem xét để giúp cho mấy con tăng lên coi cái chất lượng của mấy con tu như vậy có đúng hay là sai nữa, nó phải giúp đỡ cho mấy con như vậy. Thì bây giờ cái lớp của chúng ta phải chia làm hai lớp, bên nữ thì đông hơn, chắc có lẽ là lớp bên nữ thì chắc có lẽ là chia phải là ba lớp, coi như là năm lớp, mà vừa dạy về định vô lậu mà vừa dạy về chánh niệm tỉnh giác thì có lẽ một tuần lễ ngày nào thầy cũng có mặt, không có bỏ sót. Năm lớp mà chia ra dạy 5 ngày về cái chánh niệm tỉnh giác, còn 2 ngày nữa dạy về định vô lậu. Có ai không 2 ngày nữa để trời bài định vô lậu chứ? Định vô lậu là có thêm vô chánh niệm tỉnh giác được, còn như vậy là thầy 7 ngày luôn, chỉ còn có ngày chủ nhật là thôi. Như vậy thì thầy cũng chịu thôi, chứ bây giờ làm sao giờ có một mình. Thì bắt đầu bây giờ có thể là phải chia ra hai lớp. Thì hôm nay thì chúng ta được học và nhớ, bây giờ đi khất thực. Rồi ngày mai thì thầy sẽ đến thầy phân lớp cho bên phía giới nữ, bên nữ. Rồi xong rồi thì bữa kia thì mấy con trở lại đây, mấy con sẽ cái lớp thứ nhất. Rồi có lẽ là thầy sẽ chia như thế này cho nó dễ hơn. Buổi sáng cái lớp thứ nhất, buổi chiều cái lớp thứ hai, hai buổi hết hết không? Chứ còn bây giờ thầy sáng thầy kiểm tra một lớp rồi ngày sau thầy kiểm tra nữa thì nó đụng bên nữ rồi, phải không? Cho nên thầy phải chia hai lớp, thì coi như là buổi sáng cái lớp ở bên này, mấy con ngồi cái dây bên này ngay thầy là cái lớp thứ nhất, cái lớp kia thì buổi chiều, không? Để mà thầy kiểm tra, như vậy là mới bảo đảm chứ. Thì bắt đầu bây giờ là chúng ta chuẩn bị để mà phân lớp được. thì ai mà ở bên đây á, thì phải ngồi cái dây bên đây, không có được cái chỗ của ở chỗ con còn thiếu một người nữa, có ai đó muốn ở bên kia thôi qua bên kia đi, còn ông ấy là Thanh Trí á, Thanh Trí là đây cũng được, không sao đâu. Thanh Trí qua bên đây ngồi bên đây, bên cái phòng bên đây, còn con ngồi bên đó thì cứ ngồi luôn đi. Rồi đó, như vậy nó xích lên con, dồn lên để mà cái lớp của mình sau đó cái vị trí của ai thì nấy ngồi, đừng có khiêm tốn bằng cách này bằng cách kia. Mấy con đừng nghĩ tôi cư sĩ không có xuất gia thì không được, do đó thì nó không được. Bây giờ tả lại cái bài của con phải viết lại, con nhớ mình xoáy vào cái đề tài của nó là nhân quả, đặc tướng của nhân quả tham mộc, nói xoáy ngay cái chỗ đó thôi, không? Đừng có nói mênh mông cái khác, con xoáy ngay cái đó thôi con. Rồi thầy trả về nào, thầy có ghi. Rồi thì coi như là thầy phân lớp cho mấy con như vậy. Cái lớp này 12 người, cái lớp bên đây là 12 người mấy con, bên kia cũng 12 người, là 24 người thôi. Mỗi bên là 12 người. Chuyện thảo không có đến đâu. Như vậy là bên đây là 23 người. Chuyện thảo là chắc là say mê rồi. Vậy là 24 người. Ở bên đây là 14 người. Ở bên đó là 14 người. Hai người nữa. Ông sư bữa hồi sáng này đi phải không? Rồi với Thiện Thảo phải không? Để lát nữa ra coi Thiện Thảo còn nó đang du điện hay sao đây. Nó lên nó thăm Cung Trăng rồi cái gì, nó như đường Nguyên Hòa đó. Nên nó quên vô đây rồi, chắc là nó đang đi thăm Hằng Nga rồi trên Cung Trăng. Nó đi thăm hiểm rồi. Để rồi thầy sẽ đến thăm nó mới được. Như vậy thì lớp bên đây là 12 người, lớp bên đây là 14 người. Như vậy là thầy chia là cho nó đậm, mỗi lớp bên đây là bớt ở bên kia qua bên đây. Bên đây 12, cho nó là 13 người đi, rồi bên kia 13 người, thấy không? Chứ còn dồn là chia cho nó chia đôi vậy đấy, một buổi. Thì thầy thấy như vậy nó dễ cho cái sự mà hướng dẫn của thầy cho cái gì. Vậy thì bây giờ thì thôi, cái số người mà vắng mặt đó thì thôi coi như là chúng ta bên đây 12, bên đây 12 người thôi, không? Vậy 12 người. Thì bây giờ mấy giờ rồi mấy con? Còn có giờ thì mình sẽ kiểm tra được không? Chắc là mình không kịp. Bây giờ có kiểm tra cũng không kịp. Tới 12 người là mình kiểm tra sao được? Không lẽ kiểm tra nữa rồi chiều rồi nó dồn lại rồi kiểm tra sao được? Thôi kiểm tra là nguyên một buổi, là làm sao cho dứt điểm để cho cái buổi khác, bởi vì nó gối đầu mà. Nên cái mình dù bây giờ nó có lỡ cái thời gian ấy, mình phải kiểm tra cho hết. Còn bây giờ nếu mà không thì kiểm tra rồi thì tới giờ đi thất thực là sao đây? Không lẽ là thất thực ăn rồi vô để kiểm tra nữa. Được hay không mấy con? Cho nên vì vậy mà bây giờ mình có thể mình nghỉ được để chuẩn bị cho cái phân lớp này cho xong. Rồi ngày mai thì phân lớp cho bên nữ, rồi mốt bắt đầu đó buổi sáng cái mấy con nhớ cái vị trí của mấy con cái gì, mấy con sẽ đến đây. Còn buổi chiều thì mấy con đi kia đi đây, để mà cho tiện cái sự sắp xếp lớp, để mà phải kiểm tra mấy con. Về vấn đề tu tập chánh niệm tỉnh giác nó đơn giản đâu mấy con. Nó bây giờ mấy con thấy như Thiện Thảo bây giờ nó tỉnh quá rồi, bây giờ nó không đi nữa ở trong pháp. Thì bây giờ là mấy con biết nó đã có cái sự chiến đấu của nó, mà cái sự chiến đấu đó để thắng được cái hôn trầm chị nghe. Bây giờ nó tỉnh, nó ở trên cái phương pháp nào nó đã có trình cho thầy rồi, nó đã nói cho thầy. Như vậy mà hôm này thầy ra thầy thấy là mọi người thì ngủ hết rồi, nhưng mà thầy thấy nó đi kinh hành, đi qua đi lại trước mặt của nó, nó thấy thầy đi ngang thì nó có chào thầy. Còn thầy thấy đến cái thất của thầy chân thành thì thầy đang giữ tu tứ niệm xứ, mà thầy đang giữ cái tâm của mình mà đang tu cái quay như nằm. Người ta cứ ngỡ tưởng là thầy chân thành ngủ, nhưng mà sự thật không phải đâu mấy con. Thầy đang giữ tâm tỉnh giác ở trên cái quay như nằm, để xem quay nằm coi nó có ngủ không. Nằm nó rất khó, cho nên thầy thấy mấy con định tưởng mấy con thầy nó thật sự mấy con kiểu cách nào mấy con sao thầy cũng biết hết. À, cho nên khi mà thầy đến cái thất của thượng đạo đó thì thầy thấy nó đi tới đi lui, nó đi nó thầy biết là đó là cách thức để giết thân. À, khi nó đang cố gắng để mà khắc phục cho hết hôn trầm vậy. Mặc dù bây giờ thì chân thành tỉnh như vậy nhưng mà hở là cũng bị hôn trầm đánh vô liền rồi. Chứ không phải là sạch đâu. Chân nó sạch rồi mấy con không có lo gì đó, nằm nó cũng tỉnh mơ à. Mà đi nó cũng được, mà nằm cũng được, ngồi cũng được, không có cảnh giác. Còn bây giờ là cảnh giác lắm đó. Mới chiến thắng nó như vậy là mới chiến thắng nó được. Chứ không có thả lỏng nó được đâu. Nó còn núp á, nó còn núp ở đâu đó. Tức là cái hôn trầm tự nhiên nó núp ở trong mấy bụi cây. Mà hở cái nó nhào vô nó chụp con liền nó thức ăn. Cho nên thầy chân thành hoặc là thiện tạo như vậy. Cho nên có thầy đi tới đi lui á thì nó đỡ, vì cái tư trường của thầy nó giúp đỡ cho những gì nó tỉnh. Chứ nếu không có thì nó ở bụi nó nhảy ra nó chụp cổ mình. Nó chụp cổ mà nó nhai sống nó chứ không phải đâu. Nó chỉ trong vòng nó sơ sức một chút là một giờ nó đi qua nhanh như chấm. Nó ôm cổ là một giờ nó đi tuốt lút một giờ. Chứ không phải dễ với nó, khó thắng nó lắm. Nghe nó hôn trầm thì nhiên là ai cũng sợ nó, lại thường nó. Cho nên thầy rất là tội. Nếu mà không có thầy, không có sự hỗ trợ thì cái hôn trầm thì nghe quý thầy cũng khó thắng nó. Cho nên thầy đi ra thầy thấy người thì nằm, còn người thì đi. Cho nên thầy biết hai người này hết, thầy biết đó. Còn mấy con thì bây giờ giờ giấc của mấy con giữ đúng thôi. Chứ còn mấy con chưa, khi nào mà thầy thấy mấy con tu tập thì kiểm tra hết mà. Thầy nói bây giờ đây là lúc chiến thắng hôn trầm thì nghe là mấy con phải chuẩn bị mở chiến dịch rồi đó. Chứ không có phải là chuyện chơi nữa nha. À, bắt đầu từ đây cho tới một tuần lễ hay một tháng đó, phải đánh cho róc, đánh cho giải phóng luôn đó. Thì mấy con phải nỗ lực. Nghĩa là dù là mấy con chết thôi chứ nhất định là không đầu hàng đó. Nhưng mà đánh róc, đánh cho thẳng tay, đánh cho mạnh, đánh cho không có còn giặc hôn trầm thì như còn nữa. Nghĩa là không còn nữa. Còn quý vị này thì coi như là đang chiến đấu chứ chưa phải thắng giặc đâu. Mà chiến đấu mà nếu mà không có ngoại diện nó kể như là không có đồng minh mà tiếp thì chắc chắn là tiêu rồi. Không phải dễ. Thôi vậy chứ giặc không cần ghê lắm. Thầy nói nếu mà thật sự mà không có sự ngoại diện của thầy thì kể như mấy người đã đầu hàng rồi. Đầu hàng là sao mấy con biết không? Lên giường nằm ngủ rất là dễ thôi. Cho nên cái thầy rất thương đệ tử của thầy, cực khổ lắm. Cho nên thầy phải đi tới đi lui, thầy giúp đỡ thầy chờ. Và đồng thời khi mà có thầy nó có cái lực mới họ cố gắng chiến đấu sẽ thành công. Nó thì hôm nay thì như vậy là tạm đủ rồi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con nghỉ để mà chuẩn bị họ tay. Cho nên cái lớp nào mà buổi sáng học là cái lớp đó là phải vô đầu là bắt đầu kiểm tra liền để kịp thời mình đi khất thực. Chứ nếu mà trễ tới buổi chiều thì có thể mấy con thầy có chậm chạp đi nữa, tới 5 giờ, 6 giờ cũng không sao. Nhưng mà mấy con đi khất thực mà qua 11 giờ thì nguy hiểm cho mấy con. Đây mà đi chậm chậm ra tới đó về đó là quá 1 giờ, ăn đâu có được, phải không? Nên vì vậy mà chuẩn bị, bởi vì mình đi khất thực chứ đâu phải mình chạy như người ta chạy đua, nó đâu có được. Vì vậy mà mấy con phải lập hành. Cho nên trong cái giờ buổi sáng, mà cái lớp học buổi sáng là cái lớp học đó phải có giờ nhất định. Ví dụ như 10 giờ là mấy con phải nghỉ rồi, chứ không thể nào mà còn kéo giờ kéo dài. Dù như thế nào nữa thì cũng đành thôi, chứ còn không thế nào mà thêm đó. Thì các con nhớ là 10 giờ là phải xa nghỉ. Mà bây giờ đây là mới 8 giờ mấy, còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà hôm nay mình nghỉ trước cũng không sao, để thầy còn lo chuẩn bị cho một cái tập mà thầy in ra để giao cho mặt hành sư tô. Sau đó thầy sẽ gửi cho mấy con cái tập đặt sang mình chuyên nghiệp của thầy, mà chắc chắn là mấy con chưa có đặt. Có người có đọc nhưng mà có người chưa đọc. Thì cái tập đặt sang đó do trí làm ra. Nhưng mà những cái bài vở của mọi người lỗi về đọc cũng thấy có những cái điều kiện cũng rất hay. Vì vậy mà thầy chỉ ông lại mắc bệnh công việc đó. Cho nên thầy không có đưa lên máy để chỉnh lại. Bây giờ thầy đưa lên máy chỉnh lại để thành cuốn sách. Chứ Thanh Trí nó đưa vô thành cái tạp chí. Thành ra nó hình ảnh rồi lung tung đủ thứ hết. Thầy muốn nó trở thành, mình là người lớn mà không còn ham thích nhìn hình đâu. chỉ nhìn chữ đọc để hiểu, nên thầy biến nó trở thành cái tập sách hơn là đơn giản một cái hình của thầy ở trước cái cuốn sách đó thôi. Mừng sinh nhật thầy thì có cái hình, một cái hình lớn ở trước cái tập sách thôi đều đủ rồi, còn ở trong đó đơn giản, không có để hình ảnh gì hết, không có qua què gì hết, để chữ bài thôi. Rồi mấy con sẽ đọc là mấy con suy ngẫm những vấn đề của mình bốn phương, những cái duyên Phật pháp nó gặp nó cũng kỳ lạ, nó cũng có những cái hay, cho nên đó những cái cũng rất ấn cho mấy con. Cho nên hôm nay thầy đưa lên máy hồi hồi hôm này cho đến bây giờ thầy in gần xong rồi, thầy vừa chỉnh thầy in gần xong rồi. Cho nên chỉ còn có mấy tép nữa là xong, là coi như đưa cho mặt ảnh nó photo rồi nó đóng thành xong, thì thầy sẽ gửi cho mấy con trong cái dịp này mấy con đọc. Người nào chưa đọc mấy con sẽ đọc, và cũng là một cái hay để cho mình có cái nói, cái dòng tay của mình nhớ những vấn đề của mình, mặc dù hiện giờ họ chưa có mặt đây, nhưng mình đọc mình cũng thấy được tâm tư của họ, nguyện vọng của họ, thì coi như là nó có một cái tình tha thiết gắn bó nhau trên con đường tu học Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta sẽ là những huynh đệ, những anh em ruột thịt trong một nhà. Cho nên vì vậy mà tuy không gặp nhưng mà đã hiểu được qua những cái sự liên hệ bằng những bài vở mình đã viết ra, vì đó là cái hay. Cho nên vì vậy mà càng trao đổi cho nhau những kinh nghiệm, nhưng khi mà đến tu viện rồi thì nhất định là mình không trao đổi bằng miệng nữa, mà trao đổi bằng thân hành của chúng ta. Ta còn thấy cái đẹp đẽ nhất là chúng ta ở đây, chúng ta trao đổi bằng cái hành động của chúng ta. Cái người này tu như vậy nó làm cho cái người kia phải sắc tấn. Mình không có chuyện với con để cho nó bị phóng tâm phóng dật, nhưng mà mình lấy cái hành động của mình nói ra. Còn cái gì muốn hỏi thì chỉ mấy con hỏi thầy mà thôi. Còn hiện mình đọc những cái bài viết của các bạn bốn phương để mình nói chặt được cái tâm tình của mình, cái dòng tay của mình đang trên con đường tu tập. Họ cũng đang từng phút từng giây đang tu tập, nhưng mình may mắn hơn được ở gần với thầy, còn họ không may mắn hơn, chỉ nương vào sách vở, nương vào những lời dạy của thầy tu tập, có khi đúng mà cũng có khi sai. Cho nên mình cũng ước ao một ngày nào đó vấn đề mình được cùng sống nhau trong một mái nhà, để cùng chia sẻ nhau những cái thân hành của mình, những cái thân giáo của mình hết. Đó là một cái điều rất là đẹp đẽ mà thầy mong rằng chúng ta có những giờ phút để mà nói chặt dòng tay tu tập với nhau, để an ủi, để giúp cho đời, làm cho cuộc đời của mọi người bớt đau khổ. Đó là cái ước nguyện, mà thầy nghĩ ước nguyện đó không riêng thầy đâu, mà trong mấy con. Cho nên mấy con cố gắng mấy con. Con đường tu tập là như vậy. Cho nên thầy bắt đầu thầy nghĩ, chắc thầy cũng không nghĩ mà thầy làm cái công vấn đề này. Bây giờ thầy ra thì tiếp tục thì in, mình sẽ xong cái tập này cái đã, rồi thầy sẽ đưa cho mặt cảnh làm xong, thầy sẽ gửi cho mấy con. Thỉnh thoảng trong cái giờ tu định vô lậu, mấy con lật ra mấy con lật cái giờ tu định vô lậu, còn cái giờ kia thì mấy con đừng thấy thay quá rồi cứ đọc say mê bỏ hết thì không hay đâu. Cho nên cái giờ mà tu chánh niệm chánh giác thì mấy con giữ nghiêm chỉnh, cái giờ mà tu định vô lậu mấy con đọc được. Cái định vô lậu nó triển khai cái tri kiến mà chúng ta đọc, nó cũng làm thêm cái sự hiểu biết của chúng ta, nó làm chúng ta sắp tấn chúng ta trên con đường tu. Cho nên đó là cái định vô lậu. Do đó mấy con đọc sách, đọc kinh hoặc là đọc những cái điều lợi ích cho đường được tu tập của mình trong giờ mà tu định vô lậu, chứ đừng phi đời mấy con, đừng phi đời. Trừ ra khi nào bị hôn trầm thì nghiêng trong cái giờ mà định vô lậu mà thấy mình ngồi mà nó buồn ngủ thì mình đi đứng dậy mình đi thôi. Đó là những điều thường nhận mấy con. Thì đến đây thì chúng ta sẽ nghỉ con. Tao bây giờ nghỉ, có gì không con? À bây giờ nó có câu hỏi gì? Con có câu hỏi. Lúc nãy thượng lão có nói về cái vấn đề đi khất thực, mà bây giờ cái chia ra mấy khu để đi, cho mỗi khu đi như vậy thì chắc 15 phút. Nhưng bây giờ cũng chưa xác định được khu nào khu A, khu B, khu C, thì còn có một khu ở phía ngoài kia nữa. Thì bây giờ thượng lão được chia ra khu nào khu A, khu B, khu C, khu nào? À cái khu mà ở bên kia đó, cái khu mà ở từ cái cào bên kia đó, mấy cái đất đó, đi qua tới cái đường mà ở chỗ nhà cô Trang có cái cửa cổng đó, đi thẳng ra đây đó, thì khu đó là khu A, bắt đầu bên đó A. Còn cái khu mà chỗ thầy Kiến Thành với Thanh Quang mà ở đó, cái nhà của Thanh Quang ở rồi con ở đó là ở khu C, thấy không? Còn cái khu mà qua bên kia có mấy người cư sĩ ở bên đó đó, ở bên đó có Đức Hoài đều ở đó, thì cái khu bên đó là A, B, cái khu của con đó là khu B, còn khu đó khu C thôi. Khu C, và khu C chỉ cộng chung cho cái dưới chú lĩnh á, thì đó là khu C hết. Khu C. Rồi bắt đầu cái khu mà ở đằng trước mà Nam đó, ở đằng trước này đó, mà Nam đó, thì nó nằm ở khu D, khu đó là khu D 4. Đó, cái khu mà của chỗ Phước Châu đó, Pháp Châu đó, thì đó là khu D. À, 4 bên cái phần đó khu D. Còn bên nữ thì họ chia cái mấy cái khu của họ rồi, họ đi riêng rồi. Còn mình ở đây thì vậy thì cái khu A đi trước, rồi khu B, rồi tới khu C, không? Rồi tới khu D, tức là ở trước họ đi gần, họ lại đi sau hết. À, cỡ khoảng cách 15 phút khi cái khu đó đi rồi 15 phút thì cái khu khác đó 15 phút thì bắt đầu 10 giờ không biết là ở ngoài đó họ đem cơm vào lúc nào không? Thầy chưa hiểu 10 giờ rưỡi hay là 10 giờ 10 giờ hả con 10 giờ có cơ rồi không à 10 giờ như vậy là bắt đầu 10 giờ đi được rồi đó, còn nếu mà họ đem vào 10 giờ rưỡi thì mình cứ 10 giờ rưỡi mình đi à, khoảng đó. Nào cái mỗi giờ cố định đi nên nó dễ, khó lắm chứ đi ra cái đường hết rồi chứ. Ừ. Coi như là cứ cái khu này đi xong rồi đã đi cách 10 thay vì bây giờ con coi giờ đồng hồ nhé. 10 giờ thì cái khu A đi. Sau 15 qua 15 phút thì cái khu B đi. Không, thì coi như là 30 phút đó thì cái khu C đi. Mà đi 45 phút sau. 45 phút sau. Gì chứ? Khu B đi, khu A đi thì 10 giờ mà khu C khu B đi là 10 giờ 15 phút. Phải không? 10 giờ 15 phút mới đi. Cái khu kia là người ta đi phải chờ cho người ta cho nó xong nó 15 phút. Mà đây ra đó cái thời gian thì mình cũng đi chậm chứ mình đâu có đi nhanh đâu. Rồi cái khu C thì nó là 4 giờ 30 phút. 10 giờ 30 phút. 10 giờ 30 phút. Rồi 10 giờ 30 phút thì tới cái khu khu C thì 10 giờ 45 phút. À, khu cuối cùng là 10 giờ 45 nữa không? Rồi, như vậy là mấy con lượng theo đúng cái giờ đó thì mình sẽ đi thì nó không có khó hết. Ở bên cái khu của mình, bên Nam thì mình chia như vậy để mình đi. Thì như vậy là cuối cùng thì cái giờ đó thì mấy con ở cái khu hoài nữa, chót cuối cùng đó, thì mấy con đi sau hết. Thì ví dụ như cái khu ở trong này người ta đi vô rồi thì mấy con ở đó, mấy con đi ra đó, mấy con có thể thì vậy. Ở ngoài đó dường như là 5 người. Mà thầy cho hỏi. Dạ con. Mà thầy cho hỏi thầy giải thích kia chứ tam đi còn lại chứ thầy còn còn có giữ hai cái hạ như hai cái áo thêm một y chung nữa mà thầy đi kinh nghiệm nó cũng còn dư là thầy xin giải thích luôn. À, mình dư đó thì khi mà nó dư hai cái y đó thì bây giờ con còn cất á mà con chưa có bố thí cho ai được thì hỏi không có ai ai cũng có đủ hết rồi. Bố thí của con gửi được bốn quý rồi nhưng mà còn hai cái hạ như hai cái áo chỉ một áo lạnh thì chưa điểm còn dư là bao nhiêu là nghĩa là mỗi người một cái thôi mà hai cái là dư. Ví dụ như con có cái y dấn con vậy đó mà con ở thấp con còn cái nữa thì con thừa đó. Không thừa dấn một cái. Một cái được rồi. Còn cái y trung y hạ con đó thì con được hai cái y trung, hai cái y hạ để thay đổi đó. À, còn nếu mà con thiếu thì phải xin thêm. Bởi áo lạnh nữa có dư không? Không dư, cái đó là thêm cái áo lạnh để khi mùa lạnh con mặc thì không dư. Mà con hai cái áo lạnh là dư. Có một cái đủ con, thì một cái là được. Sao? Đó là tứ sự mà, tứ sự của một vị tu sĩ, không thừa đâu. Con nhớ ngày xưa Đức Phật ba y một bát rất là vất vả, nghĩa là bây giờ cái y trung y hạ mà bỏ ra thì giống y thượng đó. Còn cái này mình có được cái y trung y hạ hai bộ, Thành ra sau cái thời gian mà sống ba y một bát theo lời Đức Phật, thầy thấy đi, khó quá, cực quá, lỡ mà ước hết thì chắc chết. Bây giờ nó như vậy mà thầy thành ra thầy thấy nó vừa đủ, mình hai bộ vừa đủ. Còn bên nữ thì cho ba bộ thôi, vì người nữ nó khi mà ấy họ quá khổ cho họ mặc ba bộ, tức là họ có ba bộ y ngắn họ. Còn cái y thường thì một nhất định là một chứ không được hai. Kính thưa thượng lão, con một có câu hỏi, tức là bây giờ con có một cái y thường là con có một cái áo tràng ra như thế không? Bây giờ là con, nếu trong cái vấn đề mà con có cái y thượng như vậy thì coi đương nhiên là cái áo tràng là cái y thượng của con rồi. Nhưng mà hiện giờ là con là một một tu sĩ bất tâm mà con được chuyển qua bên đây, tức là con chuyển qua cái hệ quy thủy mà, thì đương nhiên là con còn giữ được cái áo bất tâm của con, để con hòa đồng với bất tâm đại thừa, để con có điều kiện mà để con chuyển qua họ, cho nên con cần con phải mặc cái áo như thầy. Chứ con không khéo con mặc cái đó nên nó con hệ phái quyền thủy, họ không có chơi với con đâu, con không có lọt vô cửa họ được. Nhưng mà con mặc cái áo này con lọt vô cửa họ, con nói chuyện được đó, vì con khéo léo con tìm cách để mà gỡ cho họ ra khỏi những cái thân đứng của Phật giáo, họ rất đáng thương chứ không phải. Cho nên vì vậy mà con có được cái áo tràng như thế này á, mà con từ hệ phái bất tâm mà con qua, bây giờ con được trao y bát của con để mà quy thủy đó, thì con nên giữ áo tràng để chờ cơ hội để cứu giúp bạn mình đó, cứu những người đại thừa đó. Đó là cái tốt, chứ mình không cần thiết. Như bây giờ mấy con vô đây mấy con dấn y đó rồi, mấy con cứ dấn y đó đều là tốt đó. Nhưng mà sau khi mà có cái cuộc họp chúng với đại thừa là mấy con có cái áo tràng, cái chừng đó mình chạy đi mượn ai, không phải không? Mà nó cũng gọn nữa, khi mấy con đi ra với mọi người đó, hòa họp với bên đại thừa, con mặc cái áo tràng vô cái con đi, nên nó đây là thầy đại thừa rồi, còn dễ, phải không? Nó dễ giống nhau, cho nên mấy con hòa họp với họ. Rồi trong khi đó sự sinh hoạt đó thì mình gần gũi với người ta, mình mới nói được cho họ thấy với mình sống qua cái đời sống giới của mình đó, cái thân giáo của mình. Họ sao thầy lại mặc cái áo tràng này mà thầy lại ăn ngày có bữa vậy? Nói không, tôi tập dần mà tôi thấy cái này hay lắm, ăn vậy mà sao nó không có bệnh, mà tôi thấy quý thầy ăn ba bữa sao nó bệnh á, tôi giờ thấy nó không bệnh. Mình nói vậy cái họ bắt đầu cái họ thấy cũng hay đó, cái bắt đầu họ bắt chước mình ha, thì mình dẫn họ đi vào quyên thủy giữ giới, phải không? Đó là cách khéo léo của mình, chứ mình đừng có nói tôi ăn ngọ đâu không được, đừng có nói vậy. Mà tôi thấy tôi ăn ngàn bữa mà tôi thấy tôi giữ giới, mà tôi thấy thân có ít cái bệnh đó, mà nó cũng không có hôn trầm nữa, ngồi thiền nó không trầm. Mấy ông đại thừa nghe nói vậy mấy ông ham lắm, rồi bắt đầu nó nghĩ. Nhưng mà không ngờ mình dẫn không đi vô giới. Nhưng mà mấy con dấn y đó là mấy con nói là họ không nghe đâu. Nhưng mà mấy con mặc cái áo như thầy đó, mấy con nói mấy ông đại thừa nghe đó. Mấy ông tưởng là mình đại thừa, nhưng mà vì mình bệnh rồi đó, bây giờ ăn ngàn bữa hết bệnh. Mình khéo léo để lôi người ta thử gì giới. Sau khi giới rồi đó mình lần lượt thầy nói không bệnh, mà sao tôi ăn chay rồi tôi cũng bệnh dữ vậy. Họ tôi ăn ngàn bữa tôi cũng bệnh dữ vậy. Không, tại vì thầy quên thắc ý. Mấy ông mình lần mình dẫn nó vô, dẫn mấy thầy đó vô, họ tác ý cái có hiệu nghiệm à, cái hiệu nghiệm à, như vậy hay quá. Thì bắt đầu đó mình mới nói đó, thầy thấy chưa, tu đại thừa nó có pháp, chứ tu quyên thủy nó có pháp hết bệnh đó. Từ cái ăn rồi mình dẫn họ tới cái pháp mà mình khéo léo, mà không có chiếc áo này con dẫn họ không được, họ nói con quyên thủy họ không có theo đâu, nên con có được chiếc áo con giữ, cái đó không có tội. Mình chỉ còn có cái là mấy con là bên duyên thủy, mấy con lại thêm cái áo tràng nữa thì không được. Cái ông này tôi thấy ổng hôm đó bên khất sĩ, bên duyên thủy này, mà bữa nay ổng mặc cái áo này, ổng mạo nhận, ổng vô đây ổng làm cái gì đây, có quy gì. Các con hiểu chưa? Bị gì nói chứ mấy ông thầy đại thừa họ biết không? Con đi sinh hoạt này kia rồi họ cũng để ý lắm. Còn bây giờ hồi nào tới giờ mình cũng như đây, bây giờ thầy sinh hoạt họ nói thầy duyên thủy sao được, tôi hồi nào tới giờ cũng đại thừa tôi ra mà, không? Nhưng mà thì thật ở trong bụng mình duyên thủy họ biết đâu. Mình phải khéo léo chứ, để giúp đỡ họ, giúp đỡ những người họ cũng đều là những người đáng thương chứ đâu phải là đáng ghét đó. Họ mình đâu có ghét, nhưng mà vì cái pháp sai thôi chứ đâu phải họ sai đâu, nhưng mà vì cái kiến kiết sử, cái kiến chấp của họ thôi, cho nên mình khéo léo để mình cứu họ, thương hết mọi người. Cho nên khi mà thầy viết cái tâm thư đầu tiên thì thầy không có để nói các hệ phái. Những tu sĩ mà các hệ phái khác mà bệnh đau được vào bệnh viện của thầy để trị bệnh từ thiện đó, thì có người nói với thầy nếu mà mấy ông đại thừa mà vô bệnh viện thầy chắc nước thầy có chết, tiền đâu mà thì nuôi rồi cho hết đông lắm. Thầy nói bởi vì mình làm cái việc từ thiện á, mặc dù là họ vào họ thấy được cái sự hướng dẫn và cái sự huấn luyện của mình, và đồng thời mình an ủi họ trên cái từ thiện của mình. Từ cái chỗ họ đến bệnh viện mình họ nằm tu rồi, họ mới thấy được con đường đi của mình, từ đó họ trở thành những người tu sĩ phương thủy hết. Đó là cái điều kiện mình mở cổng cho họ vào tu tập của mình mà, chứ có đâu có phải gì đâu mà mình lại sợ cầu cho họ vô hết để mình trị bệnh chứ sao. Nhưng mà cuối cùng họ trở thành viên trị hết rồi. Từ cái ơn, họ thấy cái ơn của cái trung tâm an dưỡng, nhưng mà không ngờ là họ vô đây họ thấy hoàn toàn mình đi vào bát chánh đạo hết. Người nào mà được trị bệnh mình cũng trị bệnh bằng tinh thần chứ đâu phải vô đó nằm có nước mà để trị bệnh cho hết thì về đâu. Ông trị bệnh chứ được, ông vô đây ông nằm chứ ông được học hỏi đủ thứ hết, chứ đâu phải là trị có nhiêu đó đâu. Ông đâu phải gì để uống thuốc mà mổ xẻ ông rồi để nằm đó là cho về đâu phải. Vô đây trong những cái buổi mà ông vô đây là tôi có thể tôi mở băng hoặc là tôi cho phóng loa trong đó cho mấy ông nghe những cái bài thuyết pháp, chứ tôi đâu có để cho ông nằm yên đó sao, phải không? Rồi mấy ông đi dạo chơi khỏe khỏe, đi dạo chơi có những cái bia đá người ta để trong cái khuôn viên đó, tự nhiên mấy ông đọc mấy cái bài này thì mấy ông thấy hay quá rồi, thì do nó từ đại thừa nó cũng đi qua tiểu thừa cũng dễ dàng chứ đâu có gì khó. Đó là cách thức tổ chức của thầy để đưa cái người mà người ta bị kiến chấp người ta đi vào, mà ta vào bằng cái tình thương chân thật của mình. Mình sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả các hệ phái của Phật giáo. Tu sĩ mà đau mình cứ đến thầy trị. Thầy trị đâu phải như thầy trị mình, con thấy thầy trị cũng đâu phải là trị cũng như thầy Chân Huệ vậy đó. Trị mà rồi còn phải cúng dường cho Phật Quan Âm phù hộ thì cái kiểu thì cũng được, thầy cũng trị được. Mà thì đưa cho họ nghe những cái bài pháp thì giúp cho họ có đủ cái điều kiện thuận tiện khi họ trị bệnh ở đó. Mà mặc dù họ niệm Phật cúng bái gì kệ họ, nhưng mà họ được sự hướng dẫn về chánh pháp. Bắt buộc họ phải nghe thôi, nghĩa là đây là bắt buộc không có gì hết. Nhưng bắt buộc mà không bắt buộc, nhưng mà nó cứ lọt lỗ tai họ. Đó là cái khéo léo của mình. Cho nên vì vậy mình vừa trị bệnh mà không có đưa họ những cái tà pháp, mà về tinh thần mình xen vào cái chỗ làm cho họ tự họ giác ngộ đó. Mình không bắt buộc họ mà tự họ giác ngộ, giúp cho họ đi đến cái chỗ tu làm tốt. Đó là cái mục đích của thầy này, chuyển tất cả những tu sĩ của đại thừa nó trở thành viên thị theo đúng con đường của đạo Phật. Nhưng mà mình không có đủ, mình chưa có đủ duyên, chứ có đủ duyên rồi mình làm. Thầy nói cái cơ sở mà cái bệnh viện nó trang bị không phải là vô đó trị bệnh để rồi hết bệnh đi về, mà vô đó để học Phật, để vô đó học được chánh Phật. Rồi từ đó về đó họ có những cái sự an ủi rất lớn cho họ. Đó là cái mục đích của thầy. Mấy con không có ngờ mà thầy làm cái công việc mà thầy đã tính toán rất kỹ hả? Thầy không bỏ một cái người nào ở trên cái thế gian này, bất kỳ một cái tôn giáo nào, thậm chí như sách vở của thầy đều luồn vào trong cao đài hết. Thì cho mấy ông cao đài thích lắm, nhưng mà ông không dám tu chứ mấy ông thích lắm. Mấy ông để cái địa chỉ cái giáo hội của cao đài ở trên đó, họ đưa cho cái địa chỉ cho thầy, họ xin thầy có những cuốn sách gì cho, thì mấy con biết à, cao đài nó vẫn phải thấy được cái pháp của Phật quá tiệm. Mặc dù nó rất tin tưởng, nhưng mà cái tin tưởng của nó là nó tin, nhưng mà điều kiện là nó đọc sách thầy nó thấy quá hay, nó thực tế. Do mà lại thầy nói tôn giáo nào không có kỳ, bởi vì nó là đạo đức của con người rồi, thì cái người nào dù tôn giáo nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà người ta đọc rồi người ta tập luyện, người ta thấy ích lợi, người ta thâm lần lượt, người ta thấm nhuần thâm nhiệt, thì từng lần lượt người ta sẽ có những cái chánh tri kiến, người ta sẽ nhìn thấy được cái sai của đức. Rồi từng lần lượt người ta không có ngại gì mà người ta không có rời khỏi để người ta xây dựng mình trên một cái đạo đức cho bản thân. Mà thầy sẽ biến dần cái đạo đức của Phật giáo, nó không phải là Phật giáo của Phật giáo nữa mà của con người, bởi vì nó chân lý của con người. Cho nên cái tôn giáo nào cũng được, và từng đó họ đi về với cái đạo đức của con người, đạo đức nhân bản của con người rồi, thì họ không còn tôn giáo nữa, họ mất cái tôn giáo. Bởi vì cái đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy mà không có cái giả mà ở trong đầu của họ được. Vì tự họ cứu họ làm cho họ thoát khổ rồi, thì họ còn cầu Phật, cầu Quán Âm làm gì nữa. Các con thấy họ không cầu ai nữa. Bởi vì chính họ đã biết là chính mình cứu mình rồi, họ đang sống trong thiện, do đó thì họ hết cầu khẩn ai, họ bỏ. Do đó thì bây giờ thì họ còn tiếc, nhưng một ngày nào đó nó được phổ biến cái đạo đức này rộng rồi, họ thấy mình tôn giáo mà mình cầu cũng hết, buộc lòng mình cũng phải đi vào cái ngõ này mình mới thấy được giải thoát, thì từ đó thế gian này không còn tôn giáo. Mà thầy nói rằng xây dựng được cái nền đạo đức này rồi, những cái triết học mà triết lý mà đưa vào cũng bị dập xuống, không ai mà gạt nó được. Những cái triết lý mà của những cái nhà mà triết học họ đưa ra những cái triết lý, nó nhận xét qua cái đó có đạo đức hay không, đưa ra cái điều đó có đạo đức hay không, nó biết liền. Cái người mà học mà chánh kiến của đạo Phật, nó thấy mọi pháp như thật rồi, thì không có một pháp nào mà đưa vô cái đầu của nó được, không có xen vô cái đầu nó được. Cho nên cái mục đích mà thầy phổ biến qua cái trung tâm an dưỡng, qua cái trung tâm an dưỡng từ thiện, đó là đưa rộng đó. Mà cái duyên nó đủ hay không, nó không đủ mà thầy ra đi rồi thì không biết có người nào mà làm được. Thế còn thầy còn sống là cái ước vọng của thầy là nhắm vào, từ khi mà thầy tu chứng rồi thầy đã vẽ cái phương án đó. Những ngày đầu tiên mà thầy ra Phước Hải, thầy Kim Tịnh rất giác giả với thầy, hai thầy trò mà đi trên chiếc xe Honda mà từ Trảng Bàng đi thành phố nghỉ, rồi sáng mới đi ra ngoài đó, rồi ở ngoài đó đi qua bên nữ, qua ở bên nữ rồi bên nam, lăn lộn ở trên cuộc đời để mà xây dựng cái cơ sở. Ghê lắm chứ không phải thầy tính dữ lắm, nhưng mà cái gì nó không đủ thầy xếp lợi mà thầy về đây mà thầy mới hoạt động thôi, thầy mới mở mang. Thì mấy con biết mà, thầy thương chúng sanh đó, thầy cố gắng để làm, nhưng mà hồi đó thầy không hở môi nói chút nào đó. Bây giờ những kinh sách thầy viết rồi mấy con mới thấy cái đường lối của thầy đi, chứ hồi đó người ta không biết, người ta thấy thầy với đại thừa với truyền tâm kêu là nó bán quân sự. Lúc thì hở ra thì nói cái này cái khác, mấy ông đại thừa cũng giật mình, nhưng mà lúc đó thì coi như là thầy đại thừa, thành ra họ biết gì hết, âm thầm để mà lo công chuyện. Bây giờ thì nó có khá là tại vì Phật tử biết thì nhiều rồi, cho nên cái hình thành hình nó lộ ra, cho đến khi mà sóng gió chân như thì bắt đầu nó bước thêm một bước nữa, vượt lên, nó không đầu hàng. Thầy không đầu hàng trước những hoàn cảnh khó khăn, khi người ta cố ý giận mình thì mình vươn lên, bởi vì Đức Phật nói mà đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt lên trên đó. Sóng gió nó chụp mình đứng trên ngọn sóng, chứ mình không có để nó đè mình xuống, mà mình vượt lên trên ngọn sóng đó. Thì với cái người mà tu hành của đạo Phật trí tuệ, bao giờ họ cũng vượt lên, họ không chịu đặt hàng nữa. Chết bỏ nhất định là tha, là cái duyên không đủ là chết, chứ không nhất định là họ vượt lên. Họ tạo đủ điều kiện mà tổ chức đi vượt lên, không bao giờ mà họ mà bị như vậy rồi cái họ co rồi cái họ rút lại, họ nằm yên mà chỉ chết. Nói ví dụ như trong những ngày sấm gió chân như mà thầy đầu hàng trước cái vấn đề đó, thì thầy co lại, thì tìm thấy cái hang cái hốc nào thì chui rồi, thì ngày nào hôm nay không bao giờ có hình dáng này. Cho nên đó là cái mình đứng lại mình chìm xuống, biết rằng nghiệp chúng sanh này thì mình phải chịu khổ nhiều hơn một chút, thì chịu khổ nhiều hơn một chút, nhưng mình đứng trên đầu sóng chứ không chịu nằm ở dưới sóng. Cho nên sóng thần mà thầy đứng ở trên ngọn sóng mà thầy đi, có thấy không, những ngày mà sóng gió chân như là thầy đứng trên ngọn sóng thầy đi, thầy hãy bước ra khỏi cư viện chân như thì thầy phải làm cái gì thầy tổ chức cái gì, thậm chí như Quyên Thanh thì đưa ra Hà Nội làm cái tiêu chuẩn rồi đó, mà bắt đầu rồi đó nó hỗn độn lên liền, xáo lộn lên liền, nhưng mà xáo trộn vậy mà lại bảo đảm tiến bước. Cho nên thầy thấy nó cái vấn đề mà thầy tính toán đó, thầy tính toán kỹ hết, chứ thầy không có để mà thất bại đâu, thầy vượt lên. Và trong những ngày mà thầy tổ chức cái lớp này, thầy đang vượt lên những cái đợt, không phải dễ đâu mấy con, đừng có tưởng mà thầy ngồi yên mà được yên như thế này đâu, thầy không có yên đâu. Nghĩa là lúc nào thầy cũng đứng ở trên ngọn sóng, chứ còn thầy không có chịu mà thầy bị sóng chập đứng trên ngọn sóng. Thầy giải quyết một cách rất là tài ba, thầy không phải khoe mình đâu. Khi mà Thanh Trí báo cho thầy biết thì nó không ngờ là ngày hôm qua mà mấy con đi ra khất thực, nó không ngờ rằng mấy con sẽ đi khất thực như vậy. Nếu không thì ngày hôm qua mà nếu không thì giải quyết được thì mấy con không có đi khất thực như vậy đâu, mà trong tu viện chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm thì đi khất thực vừa kia, một nhóm thì khất thực tương lai. Nhưng mà thầy chuyển biến thành ra chúng ta đi ra một cái chỗ vừa bên nữ vừa bên nam, ra đó khất thực hết. Thầy đứng trên đầu cái ngọn sóng chứ không thể để sóng chụp, cho nên không được ai chia rẽ cái tu sĩ của thầy. Thầy nói thẳng, nói thật mấy con, thầy nói thà là chết nhưng mà chết ở trong đạo chứ không phải chết mà bị chụp, không có để sống vô. Cho nên mấy con không có ngờ đâu, thầy sẽ giải quyết từng phút từng giây và bảo đảm cho cái sự tu thật. Thầy đã nói mà, trừ ra thầy chết thầy mới bỏ đó, chứ còn thầy còn thì thầy dẫn dắt mấy con, chứ còn thầy không để mấy con chết. Trừ ra nó cái duyên nó không đủ mà thầy phải ra đi thôi, thì lúc bây giờ thầy đang chịu. Nếu là thầy nhập diệt thì đó là cái duyên cuối cùng, mà thầy chưa nhập diệt thì không sao hết. Còn tiến bước, cuộc đời của thầy là cuộc đời chiến thắng chứ không phải là chiến bại. Thầy không bao giờ là người chiến bại. Nó hôm đó mấy con đến đây, mấy con ở đây mới tu, mấy con thấy sóng gió kể như là sẽ vắng bóng, và đồng thời mà cỡ sức mà thầy không có duy trì mà thầy bỏ thì đi luôn, thì bây giờ không một bóng người ở đây. Nghĩa là thầy không tới tới lui lui ở đây thì không còn, mấy con không còn người nào ở đây, thầy biết rồi mấy con sẽ đi. Nhưng mà thầy không phải lo cái mặt bên ngoài, và đồng thời củng cố bên trong, và phải thầy nghĩ là phải mở ngay cái lớp ở tại đây chứ không được để vắng bóng. Vậy mà hôm nay mấy con thấy 60 mấy người về tụ tập, mà mấy con là những người được duyên may đứng theo thầy trên đầu ngọn sóng mà đi, nó không phải là bị sóng chụp đâu, không phải bị đâu. Và từng đợt mấy con vượt qua, mấy con yên tâm có thầy là người tay lái rất vững, rất vững để hộ trì cho cái tu viện chân như lèo lách vượt lên trên sóng gió, để bảo đảm nơi mà thầy đã từng tu từng học ở đây, từng sống, để đến khi làm chủ cái già bệnh chết chung, cái nơi quê hương này, nơi mà thầy đã chăm sóc mẹ đẻ của mình, do đó mà thầy không bao giờ bỏ, và đồng thời cũng là nơi mà thầy tu hành đến nơi tới chốn, cho nên thầy không bao giờ bỏ. Vì vậy mà thầy quyết định làm bên ngoài tất cả mọi cái để hộ trì cái nơi này, mà hộ trì nơi này là phải đào tạo nơi này cho có những người thành đạt. Vì nơi này là người đã thành công được là thầy, thì thầy nghĩ rằng cái nơi đây là cũng là cái nơi đất tốt để đào tạo những con người thành đạt được kết quả đó. Cho nên ở chỗ nào thì chúng ta chưa thấy người tu làm chủ, mà nơi mảnh đất này đã có người tu làm chủ, thì mấy con về đây tu thì mấy con phải làm chủ chứ sao, đâu có sai đâu. Cho nên vì vậy mấy con ráng tu, ráng tu sẽ đạt được. Đời không có gì, mấy con đừng bận biểu. Hết rồi mấy con, các pháp điều vô thường, những thân nhân, những tình cảm chúng ta đều là nhân quả, buông xuống hết đi. Rồi theo thầy thì mấy con sẽ thấy cuộc đời mấy con vững vàng, mấy con sẽ bỏ hết và chấm dứt luân hồi tái sinh trong một kiếp này nữa mà không còn lại. Thầy dẫn dắt mấy con tu tập bằng những cái phương pháp đào tạo mấy con, huấn luyện mấy con, chứ không phải để mấy con nói xuông, để mấy con tự tu đâu. Và hôm nay thì nửa tháng nay mấy con đã theo thầy, và mấy con đã thấy cái sự nhiệt tâm và quyết tâm tu. Từng cái bài mà mấy con viết bài này xong rồi viết bài khác, như vậy là định vô lậu các con quá nhiều lắm đó. Quá rất nhiều. Nếu mấy con không quá, mấy con không làm được cái này. Cho nên đó là định vô lậu. Còn về định chánh niệm tỉnh giác, thầy thấy mấy con vượt bậc lên. Có nhiều người xin thầy để chiến đấu với hôn trầm thiện, nhưng thầy chưa cho, là tại vì thầy biết cái căn bản của mấy con chưa tới. Và ở đây có hai người mà thầy rất lo, là tại vì từ xưa đến giờ thầy để họ tự tu, rồi họ tập luyện như vậy, nhưng mà họ đẩy lui được. Nhưng mà thầy rất lo là tại vì sợ đẩy lui của họ nó lại kẹt vào cái trạng thái tưởng, cho nên thầy kiểm tra họ rất kỹ, rất kỹ, thầy không để cho họ bị rơi đâu. Trước kia thì có sư Vinh với hai sư nữa mà thầy quên tên, bên Nam Tông, sư Vũ Quán, với sư Hiệp, sư Hiệp trẻ tuổi, sư Vũ Quán lớn lớn tuổi trước, nhưng mà về đây cũng nỗ lực lắm, nhưng mà lúc bây giờ thì thầy không có kiểm tra chặt, cho nên họ nỗ lực và chiến đấu với hôn trầm, chỉ có thời gian rồi họ bị thua, cuộc họp rút lui họ bỏ. Qua rút tỉa qua kinh nghiệm đó, cho nên thầy thấy như thầy Xuân Thành hoặc là Thiện Thảo mà đang nỗ lực chiến đấu với mặt trận hôn trầm thì nếu mà thầy không trợ giúp thì hai ông này cắt chút dù mà chạy cũng như hai mấy ông sư kia mà thôi. Thấy cái tình trạng của sư Vinh mà tu mà bị hôn trầm, cái đầu u cục này, thấy tội lắm chứ. Nhưng mà bây giờ thầy ngán tu quá rồi, thầy sợ chứ không, bây giờ tôi tiền từ từ từ chứ còn không dám tu nhiều nữa. Thành ra do như vậy mà thầy Chân Thành hôm đó thầy bị hôn trầm thì miên vô ký, nó chụp thầy một cái, thầy đổ xuống như một cái cây, tưởng đâu là nó lội bánh chè thầy, nó gãi giò thầy được đâu đi về, mà may mắn thầy dặn trước, nhưng bây giờ thì coi như là có thầy theo dõi, thầy không bỏ. Coi như hôm đó thầy lo công việc viết sách, mà thầy nói bây giờ mình chưa có những cái tài liệu gì, thôi cố gắng viết, rồi mấy sư dạng về ráng tu tập. Không ngờ nhiệt tâm của người ta quá, cái nhiệt tâm ấy do cái sự nhiệt tâm quyết đánh bại cái không cần tự nhiên mà nỗ lực tu. Cho nên thầy thì bằng công việc, do đó thì thầy không có thể nào mà trợ giúp cho tăng tình được. Còn hôm nay là cái lớp mở rồi, cái trách nhiệm của thầy là không thể được bỏ, cho nên buộc lòng thầy phải theo sát. Nên hư là do một vị thầy lãnh đạo, cho nên vì vậy mà thầy có trách nhiệm rất lớn. Hôm đó sư Vinh, sư Vũ Quán, sư Hiệp mà bỏ đi, thầy thấy rất tội, rất thương. Nhưng biết sao hơn là khi mà thầy chưa có soạn thảo những bộ giới luật, đường về sư Phật nó cũng chưa có hoàn thành được, tức là chưa nhận lại cho trọn vẹn. Chính hôm nay cái bộ đường về sư Phật thầy cũng chưa nhận lại trọn vẹn nữa, nó còn, cho nên vì vậy mà còn mấy tập nữa nó chưa xong. Rồi cái bộ những lời Phật dạy lúc bây giờ nó cũng có những cái tập mỏng, nó cũng là những lời Phật dạy, nó không được đủ như bây giờ đó. Rồi năm rồi dường như là từ quan về phụ giúp với thầy đó, thì cái bộ những lời Phật dạy nó bắt đầu nó tăng trang lên, nhưng bây giờ nó mất được đầy đủ, nó mất đầy đủ, chứ còn lúc trước nó chưa đầy đủ. Do đó mà vì cái công việc mà viết sách nè, thì nó thầy bỏ hỏng số đệ tử của mình quá tội. Cho nên bây giờ thầy có thể nói rằng thầy dẹp viết sách, mà thầy phải giúp cho đệ tử của mình bằng những tác phẩm sống thật, chứ không phải là bằng chữ nghĩa nữa. Cho nên những gì mà thầy làm là thầy dồn lại cho mấy con, chứ không phải là làm để lại mà còn danh, hoặc là để lại cho đời sau mà cái này cái khác, không phải, mà làm cho đời hiện tại, cho lợi ích cho mấy con hiện tại đi là thôi. Được thì nó là cái duyên của chúng sanh, mà không được thầy cũng hết sức mình rồi, chứ không phải là thầy không hết sức. Cho nên tất cả sự mà tu tập hôm nay mấy con ráng cố gắng có nghĩa là tu đúng, chứ không phải ráng là cái kiểu chế, ráng mà chế thì sai này con. Như vậy là bây giờ thì mấy con nghĩ thì chuẩn bị con hỏi thầy gì không? Con ái hỏi gì nữa không? Cái đường đi của nhân quả mà của con người phải không con? Đường đi của nhân quả của con người nó có ba nơi để xuất phát cái đường đi của nhân quả. Nơi thứ nhất là thân hành, nơi thứ hai là khẩu hành, nơi thứ ba là ý hành. Nó đi ba chỗ đó, nên là nhân quả của con người thì nó đi cái đường đi đó. Cho nên bây giờ đó con muốn nói cái đường đi của nhân quả của con người thì con phải nói ba cái điều này, ba đại cái để mình giúp cho người ta hiểu được cái đường đi của nó mà thôi. Sau đó thì chúng ta đi sâu vào những chi tiết nó, thì chúng ta sẽ nói cái nhân quả thân hành, nghĩa là cái đề tựa của nó là nhân quả thân hành, không? Rồi cái đề tựa, cái bài kế nữa thì nhân quả khẩu hành. Cái khẩu hành là cái miệng của mình, chỉ con người mới có miệng. Thân hành là con người có cái hành động mà. Nhưng mà đầu tiên thì mình nói đường đi của nhân quả, đường đi nhân quả của con người, không? Mình giới thiệu vô cái đầu, tổng quát cho nó thấy được cái đường đi, nó ba nơi xuất phát nó đi. Sau đó mình đi vào cái bài, từng chi tiết của nó đưa vào. Thì bây giờ nó thân hành nó đi trước, rồi khẩu hành, rồi nó tới ý hành. Mà sau thân hành, khẩu hành, ý hành thì coi như là cái đường đi toàn bộ của cái nhân quả của con người đều là thông suốt hết rồi. mà thông suốt rồi thì cái mở miệng ra nói là nó biết chỗ nào, đưa cái hành động bước đi mình biết cái chỗ nào rồi, nó là nhân quả gì rồi đó, để cho mình thấy như thật, mình thông suốt như thật, nó không còn bị không còn cái chỗ nào mà không hiểu. Cho nên đầu tiên mình giới thiệu cái đường đi của nhân quả của con người, nó là ba nơi, rồi kế đó thì mình đi từng phần vô, mỗi một phần gì nó rộng rãi minh mông lắm. À, trong đó nếu mà mấy con triển khai được á, thì tất cả những cái hành động của mấy con trở thành hành động thiện, không còn ác nữa được. Rồi cái lời nói của mấy con luôn luôn lời nói của mấy con ôn tồn nhã nhặn, thành thật, không nói dối. Nó sẽ học cái về vấn đề này, nó biến mấy con trở thành những con người có những ngôn ngữ ái ngữ, nó có những con những cái ngôn ngữ thành thật chứ không có ngôn ngữ xảo trá. Buộc là mấy con xảo trá là cái ngôn ngữ ác rồi, cái nhân ác của mấy con tạo là mai mốt họ chửi mấy con nghe. Thì tất cả những cái ngôn ngữ đó, và cái ý của mấy con nó thanh tịnh thì tức là mấy con đã ly dục nghĩa, phải hiểu nó như vậy. Cho nên cái bài học về cái đường đi của nhân quả mà tới học tới cái ý hành rồi thì cái tâm của mấy con rất là thanh tịnh, bởi vì cái ý là cái sự suy tư trong đầu óc của mấy con đó. Mà các con đã thông suốt được cái nhân quả của nó rồi thì nó thanh tịnh, nó thanh tịnh tức là nó ly dục nghĩa pháp. Mà mấy con phải làm tới những cái bài này thì con nhẩm đi nhẩm lại nhiều lắm cái bài nhân quả để chứng minh cụ thể cho biết cái nhân quả thôi, hạt với trái thôi. Nhưng mà tới cái bài này là luôn luôn nó có sự áp dụng vào cái bản thân của mình rất nhiều, thân và tâm của mình rất nhiều, trong những cái hành động thân, rồi lời nói, rồi cái sự suy nghĩ của mấy con, buộc làm cái tri kiến mấy con phải triển khai toàn triệt để mọi vật mọi ác pháp tác động vào con thì bắt đầu con biết nó ở chỗ nào của đường đi của nhân quả, cứu cánh của mấy con ở chỗ đó. Rồi còn phá hôn trầm thì chánh niệm tỉnh giác có gì. Cho nên ở đây mấy con thấy cái đường đi mà cái chương trình giáo dục mà đào tạo cho mấy con để trở thành vô lậu đó, thì mấy con thấy rõ ràng là những pháp thầy đưa ra là rõ ràng, chỉ có mấy con chịu khó hay là không chịu khó, chịu tu hay là không chịu tu thôi. Ở đó là còn cái trách nhiệm của mấy con, chứ còn thầy dạy rất rõ, và thầy dạy với cách áp dụng nữa, nghĩa là áp dụng từng chút đó. Khi mà nói về nhân quả của con người rồi đó thì các con đã thông suốt rồi thì bắt buộc mấy con áp dụng. Mà nếu mấy con mà áp dụng mà lơ mơ thì bị đòn đó, nghĩa là phải áp dụng. Bây giờ thầy dạy toán rồi bắt buộc mấy con phải áp dụng vô để mà làm bài toán cái gì, mà làm không được là bị đòn chứ sao, bị khẻ tay đó chứ. Phải áp dụng cho được đó. Còn áp dụng học pháp rồi thông suốt rồi, bây giờ áp dụng vô, áp dụng vô cái đời sống của mình liền. Cho nên học tới đâu áp dụng tới đó, mà áp dụng chưa trọn vẹn thì áp dụng nữa, áp dụng trong đó chúng ta có pháp như lý tắc ấy, nghĩa là có pháp mà đàng hoàng, mà tới đâu thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức áp dụng vô. Vậy mấy con yên tâm, thầy hướng dẫn tới đâu thì mấy con sẽ thấy rằng thầy hướng dẫn tới đâu thì mấy con sẽ giải thoát bình an. Có gì không? Dạ thưa thầy, ngày mai con xin thầy chấp nhận cho con xác nhận họ sau dương cũng giới. À được rồi, chút xíu thì các huynh đệ đi về khất thực thì thầy sẽ làm lễ tỏ tăng viên của giới còn một chút ha. Rồi bắt đầu bây giờ thì mấy con còn ai hỏi thầy gì nữa không? Rồi con hỏi thầy con. Thầy cũng biết học buổi chiều mấy giờ? À lớp buổi chiều của con hả con? Bắt đầu 2 giờ con. 2 giờ nữa. Vô đây mình học. Con hỏi gì? Con được nghe là nó sao lại đi 2 đến ngọt, ngọt 3, ngọt 4. Và con chỉ được nằm ngọt 3, ngọt 4. Còn đi 2 đến ngọt hay là đứng 1, ngọt 2, đi 2 thì con chưa có thể. À cái đó là qua cái thiện xảo của mấy con không? Con thiện xảo như thế nào để mình nhiếp tâm và an trú tâm được, và cái đó là cái thiện xảo chứ không có gì đâu. Mà cho nên mặc dù là Đức Phật dạy mình hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và cái thiện xảo của mình đó, đưa tay ra đưa tay vô, Đức Phật dạy mình như vậy, nhưng mà cái thiện xảo để mình dùng cái pháp tác ý đó, cho nên mình có thể là 5 hơi thở, là 3 hơi thở, 2 hơi thở, cái đó tùy cái đặc hướng của mình tập. Con hiểu không? Cái thiện xảo khéo léo để mình nhiếp phục được cái tâm của mình thôi, không có gì. Cho nên nó không phải là cái cố định bắt buộc là phải tu như vậy, không phải đâu. Cái là cái thiện xảo khéo léo của mình thôi. Cho nên cái ví dụ như Đức Phật dạy định niệm hơi thở, nhưng mà mình thiện xảo khéo léo thì mình đưa cánh tay ra, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô thì nó Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành, tôi biết tôi tay vô, đó là thầy thiện xảo, thầy khéo léo qua cái thân hành, cái cánh tay của mình. Còn Đức Phật dạy ở trong kinh xuất tức nhập tức đó, thì Đức Phật nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Đức Phật dạy vậy, rồi mình cứ cố chấp là phải thở, là phải hít như vậy. Còn bây giờ đưa tay ra vô thì không được, thì như vậy là mình không thiện xảo. Chứ nó không phải là cố chấp bảo phải tu cái định niệm hơi thở là phải vậy. Cho nên vì vậy mà thầy có thể áp dụng vào bước đi, thầy cũng nhắc được an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi thì cũng được, đó là cái thiện xảo. Thiện xảo thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Con hỏi đi hai bước đó hả? Đức là một bước, ngồi ba, nằm bốn. À, mình đếm đó con, theo cái số đếm của mình. À, thì đó là mình thiện xảo, mình khéo léo để cho mình nhiếp phục được tâm. Thầy nào huynh đệ trở lại đây để gặp thầy. À, cái bữa nay á thì coi như là cái ngày mà ngày mai là bên nữ con, ngày mốt á là bên nam mấy con, là bên mốt á thì ngày mốt á thì sáng á thì cái mấy con ngồi ngay thẳng thầy là buổi sáng, buổi chiều thì dây bên kia để thầy kiểm tra, còn buổi chiều nay á thì nghỉ để thầy lo cái tập hết cho thầy. Cho chiều nay mấy con đến nữa thì thầy làm kịp. Thầy, đồng hồ con hết pin, thầy cho trưa nay thầy cho con đi chút xíu ra căn bàn thầy, và đem cơm vô nhà thầy ra phòng. À, bị ông kêu con ra phòng nhưng mà rồi có rồi. Thầy đã rồi được rồi. Thầy dạy thầy vô là không có lấy người lấy đồ ăn thì có lúc hồi nãy cô đem túi lại giảng như vậy còn có được mấy. À, bây giờ đâu phải đem ra ngoài kia chứ, không lẽ mình đi khất thực hai ba chỗ sao? Không, để rồi thầy sẽ ra ngoài đó, thầy sắp xếp lại. Bây giờ những cái gì mà để trong này, bây giờ ở đây trong này, ở trong khu vực chúng ta không có được để đồ ăn vậy, thì xưa vậy thầy để nói của Úc á, bây giờ muốn cho chú cái gì đem ra ngoài đó. Bây giờ chỉ có thầy để điều khiển chứ còn không có thầy điều khiển, lát mấy con khất thực là chuối ở trong này, bánh trái ở trong này mà ngoài kia lấy khôn cầu để thầy điều khiển. Ở vì nó chưa thành cái nề nếp, nó chưa quen đó, chưa quen, cho nên để trong đó thì như vậy là chúng ta chỉ đi ra ngoài đó khất thực, bây giờ ghé đây lấy mớ nữa thì như vậy là đi xin hai chỗ sao, đâu được đó, cái quyền kỳ lạ vậy, chỉ xin chỗ. Mà còn thấy cô Út cũng thương, muốn tu sĩ sợ thí. À, tôi biết rồi, nhưng mà cứ đem ra ngoài kia. Thưa thầy, chưa cho con đi nạp pin đi vô đồng hồ, không có đồng hồ chạy. Rồi được rồi con, được rồi. Được rồi, thôi bây giờ để thầy ra thì điều kiện đó. Vấn đề cơm nước chứ không kéo lần lát nữa rồi. Không có thầy nữa rồi nó lộn xộn nữa. Thầy đủ thứ chuyện hết rồi. Nghĩa là từ trong ra ngoài, từ ngoài ra ngoài. Rồi. Rồi đưa đây. Nào mấy con gửi gì nó lộn sao được rồi, để thầy định về thầy chỉ mất công thầy lừa đó. Nào đưa rồi con ráng tu đi. Thôi thì sao mấy con. Thank you.